Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 19 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu vừa ra tay, đối phương liền mất mạng. Cửu hoàng tử Văn Thương Khung kia lảo đảo hai bước, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, cúi đầu xuống nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, tuyệt vọng quỳ sụp xuống đất. Một âm thanh phụt máu ra, triệt để ngã xuống, máu tươi từ ở ngực chảy ra, nhuộm dần hết mặt đất. Cửu đệ, không! Ngũ hoàng tử Hàn Quốc Văn Thù Hoa hét lên một tiếng, hai mắt đỏ thẫm, tức giận đến cực điểm, xông lên đâm ra một thương. Người hoa kia, ta phải giết ngươi! Binh khí của hắn là dùng hợp kim đặc biệt chế tạo, thông qua mũi thương bắn ra chân khí, phá vỡ không khí, sắc nhọn vô cùng. Một thương kia ở giữa không trung cọ sát ra một tia chớp, ép thẳng tới mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không tránh không né, sắc mặt lạnh lùng cười một tiếng, trong nháy mắt vung lên, lại là một đạo cương khí bắn ra. Oanh! Hai đạo cương khí đụng vào nhau, trong nháy mắt liền trực tiếp vỡ ra. Nhưng lực lượng của Lăng Tiêu hiển nhiên là phải vượt qua Văn Thù Hoa, cho nên lực lượng của Lăng Tiêu thậm chí đem sóng xung kích toàn bộ phản ngược lại, đều đẩy về hướng của Văn Thù Hoa. Không tốt! Văn Thù Hoa kinh ngạc thốt lên một tiếng, sắc mặt thay đổi, lập tức vung thương tạo ra linh khí phòng ngự ngăn cản. Nhưng mà làn sóng xung kích kia quá mức mãnh liệt, đụng vào phía trên trường thương của Văn Thù Hoa, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Cả người liên tục bay ra ngoài xa khoảng cách vài trăm thước. Thật mạnh mẽ! Văn Thù Hoa thật vất vả mới ổn định được thân hình, sắc mặt lại ngưng trọng vô cùng. Giờ phút này, mặc dù hai tay của hắn đang cầm thương, nhưng mà tay cầm lại không ngừng run rẩy. Vừa mới vẻn vẹn chỉ là dư âm công kích của hai người thôi, chỉ là theo dư âm này vậy mà liền có thể làm cho hắn bị một đòn nghiêm trọng. Còn Lăng Tiêu lại là hoàn toàn không có chuyện gì, thậm chí sắc mặt đều không thay đổi một chút. Thực lực của người này thật sự là quá mức kinh khủng. Cho đến giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ ràng vì sao mà đại quân Hàn Cố sẽ liên tục bị đánh lui, liên tiếp bị Hoa Hạ công chiếm nhiều thành trì như vậy. Tiểu tử này thật sự là quá kinh khủng. Thực lực của hắn đã mạnh đến cấp độ làm cho không người nào có thể kháng cự. Hắn nuốt nước miếng một cái thật sâu, trên trán thấm ra một trận mồ hôi lạnh. Lăng Tiêu nắm bàn tay lại, trong ánh mắt tỏa ra ý định giết người. Ngươi là muốn tự mình kết liễu, hay là để ta ra tay? Văn Thù Hoa gần như hộc ra máu. Hai chuyện này khác nhau ở chỗ nào vậy? Lăng Tiêu lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Chính ngươi tự tử, ta có thể để ngươi toàn thây. Ta chính là hoàng tộc Hàn Quốc, cho dù chết, ta cũng muốn chết ở trên chiến trường, tuyệt đối sẽ không tham sống sợ chết. Ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Điếc không sợ súng. Lăng Tiêu sắc mặt lãnh đạm, trực tiếp hướng về phía trước vung ra một đấm. Một đấm vừa ra, mưa gió xáo trộn, tất cả linh khí chung quanh trong nháy mắt đều bị rút đi không còn một mống. Tất cả năng lượng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đồng tử Văn Thù Hoa co rụt lại, một đấm tùy ý này liền có thể gây nên dị tượng trời đất. Tiểu tử này, hắn còn là con người sao? Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, một đám kia đã oanh tạc tới, trực tiếp nện ở trước mặt Văn Thù Hoa. Văn Thù Hoa không dám có chút chủ quan, đầu tiên liền trực tiếp thôi động chiến thương của mình, muốn ngự khí chống cự. Nhưng mà chiến thương này vừa mới chạm đến lực lượng của Lăng Tiêu, liền bị trực tiếp đập gãy thành hai mảnh. Phanh! Lực lượng khổng lồ kia không giảm nửa phần, hung hăng đập vào trên lồng ngực Văn Thù Hoa, đem Văn Thù Hoa tại chỗ lại một lần nữa đánh bay ra ngoài. Lần này toàn bộ lồng ngực Văn Thù Hoa đều rõ sờ nứt vỡ ra. Hắn ở trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, sau đó giống như là đồ bỏ đi nặng nề ngã trên mặt đất. Một chiêu Lăng Tiêu miểu sát ngũ hoàng tử Hàn Quốc. Nếu như không phải là bởi vì trong tay hắn có cây chiến thương đặc thù, hoặc là Lăng Tiêu không chỉ là tùy ý vung ra một đấm, thì ngũ hoàng tử vừa rồi lập tức liền sẽ bị trực tiếp đánh nổ thành một đoàn xương máu. Nhưng mặc dù là như thế, giờ phút này hắn cũng đã không cách nào có thể đứng dậy, khí tức toàn thân toàn bộ hỗn loạn, mạch máu bị tổn thương, không có cách nào tự do hành động. Lần thứ nhất trong cuộc đời, Văn Thù Hoa cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Đồng dạng, cũng là lần thứ nhất bên trong cuộc đời, Văn Thủ Hoa tuyệt vọng, đến cả dũng khí phản kháng cũng đều không có. Lăng Tiêu quá mạnh, hắn giống như một vị thần, cao cao tại thượng. Căn bản cũng không có bất kỳ kẻ nào có thể đơn giản ngăn cản được hắn. Xem ra lần này, Hàn Quốc là thật phải xong đời rồi. Lăng Tiêu hướng về Văn Thủ Hoa, từng bước một đi tới. Mục đích của hắn rất đơn giản. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Không diệt cỏ tận gốc, về sau, hắn sớm muộn cũng sẽ gặp phải càng nhiều phiền phức. Nhưng, ngay lúc này, một thân ảnh màu đen từ nơi xa di chuyển nhanh chóng tới. Thân ảnh màu đen kia cũng là võ đạo tu luyện giả. Vài hơi thở đã nhảy vọt tới, đi tới bên người Lăng Tiêu. Hắn không nói hai lời, trực tiếp ngăn cản tại giữa Lăng Tiêu cùng Văn Thủ Hoa. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại, không có nôn nóng, tựa hồ có chút không vui. Khí tức này, ngươi là người Hoa, không sai. Người áo đen kia nhẹ gật đầu, nói: ta là nội bộ thám tử do Long Tổ an bài tại Hàn Quốc. Đại thẩm phán trưởng có lệnh, để Lăng tướng quân lập tức đình chỉ chiến tranh, lui khỏi Hàn Quốc, về Yến Kinh chờ lệnh. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại, bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh lẽo làm cho người sợ hãi. Người nói cái gì, lặp lại lần nữa xem. Đặc công Long Tổ hừ lạnh một tiếng, lần nữa mở miệng nói: Lăng tướng quân, đại thẩm phán trưởng mệnh lệnh cho ngài trở về. Nếu như ngài vẫn không vâng mệnh, cái kia chính là vi phạm mệnh lệnh của Long Tổ, là hành động đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo cái chó gì chứ? Lăng Tiêu giận dữ mắng một tiếng. Quỷ cốc ta tại Hàn Quốc chết biết bao nhiêu đệ tử, mà cuộc chiến này đối với Hoa Hạ ta hoàn toàn là có lợi, tại sao lại muốn chối bỏ nó? Đặc công Long Tổ cười lạnh, nói: cái này không phải là việc của ngươi. Ngươi chỉ là một tướng quân mà thôi. Đây chính là mệnh lệnh của đại thẩm phán trưởng. Ngươi nhất định phải phục tùng. Phục tùng con mẹ ngươi. Lăng Tiêu vung tay, cũng là một bàn tay, trực tiếp đem đặc công Long Tổ quất bay ra ngoài. Thời điểm đặc công Long Tổ rơi xuống đất, tựa như là còn có chút thật không dám tin tưởng. Lăng Tiêu thế mà cả gan dám ra tay đánh mình. Hắn bưng mặt, một mặt đen sì hô lên: ngươi, ngươi vậy mà cả gan dám đánh ta. Ta là người của đại thẩm phán trưởng. Ta không quản ngươi là vô dụng đại thẩm phán trưởng gì. Tại trước mặt Lăng Tiêu ta, tất cả đều dựa vào Lăng Tiêu ta làm chủ. Ta muốn làm gì thì làm cái đó. Không có người có thể ra lệnh cho ta. Đừng nói hắn là một đại thẩm phán trưởng thẩm phán đoàn Long Tổ nho nhỏ, hắn dù là thiên vương lão tử, ở trước mặt ta cũng phải khách khách khí khí mà nói chuyện. Ngươi, ngươi, ngươi quả thực là điên rồi. Ngươi đây là phản nghịch, là đại nghịch bất đạo. Đặc công Long Tổ tức giận đến chỉ mặt Lăng Tiêu, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Lăng Tiêu lại chỉ liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng: ta chính là đại nghịch bất đạo, ngươi thì là thế nào? Nói xong, hắn lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên thân ngũ hoàng tử Hàn Quốc kia. Đặc công Long Tổ lập tức quá sợ hãi, vội vàng chạy đến trước người Lăng Tiêu, giang hai cánh tay ngăn cản Lăng Tiêu, nói: ngươi dám động hắn, trừ phi dẫm lên xác của ta trước. Đặc công Long Tổ gương mặt quật cường, trong mắt hắn Lăng Tiêu khẳng định sẽ không dám ra tay. Dù sao mình là người của Long Tổ, nếu như Lăng Tiêu giết hoàng tử Hàn Quốc, có lẽ cũng chỉ bị khép tội chống lại mệnh lệnh. Nhưng nếu là hắn dám ra tay với mình, đây chính là công khai phản nghịch Long Tổ, sẽ bị Long Tổ chế tài. Nhưng hắn tính toán vạn lần lại tính toán sai, chính là Lăng Tiêu không sợ trời, không sợ đất, cũng sẽ không quan tâm ngươi là người của Long Tổ hay là người gì khác. Tô Định Hải đều bị hắn giết, càng không cần phải nói một cái nho nhỏ đặc công Long Tổ. Lăng Tiêu tiến tới một bước, trực tiếp đạp một chân ra ngoài. Đặc công Long Tổ trong nháy mắt ánh mắt trợn thật lớn, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu thật dám đối với mình ra tay. Gia hỏa này, hắn điên rồi sao? Thời điểm còn đang chấn kinh, công kích của Lăng Tiêu đã tới trên người. Sức mạnh uy lực khổng lồ đến mức không thể ngăn cản, trực tiếp tại chỗ một chiêu đem đặc công Long Tổ hoàn toàn nghiền ép hủy diệt. Một chiêu mất mạng. Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn đặc công Long Tổ, chỉ là một con ruồi nho nhỏ cũng dám ngăn cản hắn, thật là chán sống. Sau đó hắn đưa ánh mắt về phía ngũ hoàng tử Văn Thù Hoa. Văn Thù Hoa trong nháy mắt run rẩy, hắn đã hoảng sợ tới cực điểm. Thân là vương tử, Hắn không có khả năng không biết sự tồn tại của Long Tổ, nhưng liền đặc công Long Tổ đều bị Lăng Tiêu sống sờ sờ trực tiếp chém giết. Bởi vậy có thể thấy được, Lăng Tiêu khẳng định sẽ không buông tha hắn. Cảm giác bất lực trong lòng dâng lên, để Văn Thù Hoa triệt để tuyệt vọng. Hắn giật giật miệng dính đầy máu tươi, mang theo một tia nức nỡ nói, ta hiện tại tự sát, còn kịp sao? Chậm rồi. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại, bắn ra hai đoàn lệ mang, hai tiếng sư sư, chợt lóe lên, trực tiếp đem Văn Thù Hoa chém thành mảnh nhỏ. Văn Thù Hoa vừa chết, đại quân Hàn Quốc triệt để sụp đổ. Tất cả thét lên chói tai, điên cuồng chạy trốn về phía đằng sau, không dám dừng lại chút nào. Đại quân Quỷ Cốc sau đó đi tới. Thiếu chủ, có muốn đuổi theo hay không? Lăng Tiêu đặt hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng nói. Không cần, ở đây, cách đô thành Hàn Quốc không đến 10.000 dặm. Yến Kinh, trong căn cứ Long Tổ, mật báo liên tục. Đại thẩm phán trưởng, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, tức giận. Báo, đại quân Quỷ Cốc lại đạt được thắng lợi, đánh hạ một thành trì Hàn Quốc, sử dụng thời gian 4 phút. Báo, đại quân Quỷ Cốc tiếp tục tiến công Vương Thành, xâm nhập gần 1.000 dặm, liên tục phá 3 thành trì. Báo, đại quân Quỷ Cốc lại thu được một thành, Hàn Quốc cử hoàng tử Văn Thương Khung, ngũ hoàng tử Văn Thù Hoa đều bị chém giết. Truyền đến một tiếng lại một tiếng tin chiến thắng, để đại thẩm phán trưởng nổi trận lôi đình. Các ngươi lũ vô tích sự, đến cùng là làm việc thế nào? Làm việc thế nào? Tất cả đều là phế vật. Phế vật, ta để cho các ngươi liên hệ đặc công đóng quân ở Hàn Quốc, để bọn hắn lan truyền mệnh lệnh, để Lăng Tiêu dừng lại tấn công. Vì cái gì Lăng Tiêu còn không có dừng lại? Vì cái gì? Bọn đặc công Long Tổ bị dọa đến run rẩy. Chúng ta kỳ thật là đã phái người truyền mệnh lệnh, nhưng là không hiểu vì sao, người tiến đến truyền mệnh lệnh, tất cả đều chưa trở về. Chúng ta cũng không hiểu vì sao, không biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ là bị Quỷ Cốc cho. Đặc công Long Tổ không dám tiếp tục nói, nhưng đại thẩm phán trưởng bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, ta hiểu rồi, nhất định là như vậy. Mọi người liền mở miệng nói. Đại thẩm phán trưởng, chúng ta cũng chỉ là suy đoán, cụ thể tình huống cũng phải kỹ càng tra xét mới có thể xác nhận. Không cần xác nhận, liên tục nhiều đặc công Long Tổ đi, vẫn không tra xét được gì. Sự tình không thể nghi ngờ là như vậy. Đại thẩm phán trưởng sắc mặt băng lãnh đến tột cùng. Lăng Tiêu, tên tiểu súc sinh, hắn liền đại tướng quân cũng dám giết. Làm sao có thể? Không dám giết chỉ là mấy cái đặc công Long Tổ. Hắn nắm chặt bàn tay, hung hăng nện lên bàn. Bọn đặc công Long Tổ, kinh hồn bạt vía. Tên yêu nghiệt Lăng Tiêu này, hắn muốn nghịch thiên sao? Không khó tưởng tượng. Sau khi bình định Hàn Quốc, bên trong Long Tổ cũng sẽ diễn ra đối chọi gay gắt, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mọi người cẩn thận mở miệng nói. Đại thẩm phán trưởng, có nên như vậy. Chúng ta đi ra ngoài một phen, nhìn xem có thể hay không tìm người đi ngăn cản Lăng Tiêu. Không cần. Đại thẩm phán trưởng hừ lạnh. Cho dù đi nhiều người hơn nữa, cũng chỉ là cho hắn tặng đầu người mà thôi. Tiểu tử này, lão phu đã triệt để nhìn thấu. Hắn căn bản là một cái hỗn đản không sợ chết. Muốn ra lệnh cho hắn, không có cửa đâu. Như vậy, cho ta gọi Võ Mục Trần, để Võ Gia Quân toàn lực ngăn cản đại quân Quỷ Cốc. Ta không tin hắn liền Hoa Hạ Võ Gia Quân cũng dám một chỗ tiêu diệt. Nhưng mà đại trưởng lão, Võ Gia Quân tín hiệu xung quanh đã bị phá hư. Chúng ta căn bản không liên lạc được Võ Gia Quân. Vậy liền liên hệ đặc công Long Tổ gần nhất, để bọn hắn đi bộ đến. Bất kể như thế nào, cũng liên lạc Võ Mục Trần cho ta. Vâng. Đặc công Long Tổ rất nhanh tiếp thu nhiệm vụ xuất phát. Đại thẩm phán trưởng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt băng lãnh như đao quang kiếm ảnh. Lăng Tiêu, ta nhất định sẽ không để ngươi khải hoàn trở về, trở thành đại nguyên soái. Một đại nguyên soái chỉ mới 18 tuổi mà lại không hiểu quy củ, không nghe mệnh lệnh, tương lai chẳng phải trở thành tâm phúc đại họa của ta. Ta nhất định sẽ phá hư của ngươi chiến tích, nhất định sẽ không để cho ngươi công thành danh toại. Ở một bên khác, Hàn Quốc, Lăng Tiêu ở trong nửa ngày liên tục chiếm lĩnh 100 tòa thành trì, chém giết mấy cái hoàng tử Hàn Quốc. Hàn Quốc Vương cuối cùng ý thức được Lăng Tiêu đáng sợ. Tiểu tử này quả thật không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Nếu là tiếp tục như vậy, chỉ sợ không được bao lâu, Lăng Tiêu liền chém giết đến đô thành Hàn Quốc. Đến khi đó, Hàn Quốc của hắn chính là triệt để ở trên cái thế giới này xóa tên. Tuyệt đối không thể như vậy. Tuyệt đối không thể tiếp tục khinh địch. Nhất định phải triệt để đánh tan Lăng Tiêu, đánh tan đại quân Quỷ Cốc. Giờ khắc này, Lăng Tiêu như là một ác ma, để Hàn Quốc Vương hoảng sợ phát ra từ nội tâm. Vì triệt để giải quyết Lăng Tiêu, Hàn Quốc Vương đem Hàn Quốc tất cả quân đội, bao gồm quân đoàn Hoàng Thất, quân đoàn bình thường, thành trì thủ bị quân còn sót lại. Thậm chí ngay cả Hàn Quốc võ đạo tu luyện giả ở dân gian cùng nhau điều động, cuối cùng gom góp hơn 500 vạn đại quân, dàn xếp ở ngoài ngàn dặm trước Vương Thành. Hàn Quốc đã quyết tâm, ở chỗ này, cùng Lăng Tiêu đánh một trận tử chiến. Nếu như thắng, thì từ nay về sau, đóng lại Hàn Quốc biên giới, không tiếp tục đi trêu chọc Hoa Hạ. Nếu như thua, hết thảy coi như xong. Trước khi trời sáng rõ, ở cách Hàn Quốc đô thành 2.000 dặm, đại quân Quỷ Cốc đã đến. Thiếu chủ, phía trước không đến 2.000 dặm, chính là Hàn Quốc Vương Thành. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong ánh mắt tinh quang, ở màn đêm đen kịt, lộ ra chói mắt. Thiếu chủ, theo như thám tử báo cáo, Hàn Quốc Vương, ở Hàn Quốc Vương Thành, tụ tập số lượng lớn binh mã, khoảng tầm 600 vạn. Con số này chỉ để dọa người, 600 vạn người này, nhàn tản võ đạo tu luyện giả không biết bao nhiêu. Ngoài ra, thủ bị quân ở các nơi, chí ít vượt qua 300 vạn. Đây đều là tạp ngư. Lấy quân đội Quỷ Cốc thực lực, chỉ chốc lát, cũng có thể giải quyết. Vấn đề ở chỗ hơn 200 vạn Hàn Quốc hoàng gia quân đoàn còn sót lại. Bọn họ mới làm chúng ta đau đầu. Dù sao số lượng quá lớn, đối với 80.000 đội quân Quỷ Cốc áp lực không nhỏ. Lăng Tiêu vung tay lên, hừ nhẹ. Có gì phải sợ, ta sẽ tự thân xuất chiến. Chỉ là 200 vạn hoàng gia quân đoàn mà thôi, ta một người, đủ để ngăn chặn toàn bộ. Thiếu chủ anh minh thần võ, không cần nịnh hót, để quân đội Quỷ Cốc tại chỗ chỉnh đốn 1 giờ, đúng 6 giờ phát động tấn công. Vâng. Hình Chấn Thiên đáp ứng một tiếng, nhanh chóng lui xuống lan truyền mệnh lệnh. Trong đêm tối, trên mặt đất Hàn Quốc, yên tĩnh đến đáng sợ. Ai cũng biết đây là yên tĩnh trước bão táp. Trận chiến này quyết định Hàn Quốc vận mệnh cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần có thể đánh thắng Quỷ Cốc, Hàn Quốc mới có hy vọng sống sót. Nhưng nếu là đánh không thắng Quỷ Cốc, Hàn Quốc liền coi như xong. Đương nhiên, cũng phải chờ Quỷ Cốc cho bọn hắn thời gian cùng cơ hội mới được. Không ai dám tùy tiện dự đoán thắng bại. 80.000 đệ tử Quỷ Cốc, giống như là trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái, không thể dùng ánh mắt bình thường đối đãi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đặt lên tất cả binh lính đại quân Hàn Quốc một cỗ áp lực, để trái tim nhảy, cũng có chút chậm chạp. Mỗi một phút, dài dằng dặc như một thế kỷ. Khi bọn hắn chịu đựng đến một canh giờ, cuối cùng, đại quân Quỷ Cốc, ở trong đêm tối, lộ ra ngay nanh vuốt của mình. Đầu tiên là ở trên trời cao, trong từng tầng mây, truyền đến tiếng ưng bén nhọn rít gào. Tiếng ưng rít gào này, ở yên tĩnh trong màn đêm, giống như tiếng sấm vang rền, làm cho tất cả mọi người nhịn không được run lập cập. Địch tập là địch tập. Người Hoa đánh tới, người Hoa tấn công. Tất cả đại quân Hàn Quốc ào ào từ dưới đất bò dậy, hai mắt hoảng sợ nhìn trước mắt bóng tối, sợ đại quân Quỷ Cốc đột nhiên nhảy ra, đem đầu của chính mình chém xuống. Nhưng, tại thời điểm sự chú ý của mọi người, toàn bộ đều đặt ở phía trước. Một luồng áp lực cùng sát khí làm cho người sợ hãi từ trên trời, lấy Thái Sơn áp đỉnh khí thế, ầm ầm phủ xuống. Oanh! Theo một tiếng nổ mạnh vang lên, mặt đất trực tiếp bị oanh tạc lên cao thành hình nấm. Bốn phía khói bụi nổi lên, sóng xung kích xen lẫn vô số năng lượng, nhanh chóng khuếch tán. Đây là lực lượng vô hình, cường đại làm cho người giận sôi. Tốc độ càng là nhanh khủng bố tới cực điểm, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cho dù có người muốn phòng ngự, cũng bởi vì tự thân lực lượng quá mức yếu kém, không thể thừa nhận áp lực to lớn này. Phòng ngự, nhanh, không cần loạn, ổn định trận hình. Bọn họ nhân số quân đội, căn bản không thể lại đánh bại chúng ta. Ổn định, không được làm loạn, không được lùi về phía sau một bước. Đừng quên, các ngươi là con dân Hàn Quốc. Tam Hoàng Tử Văn Vô Thanh, giống to. Nhưng hắn căn bản cũng không minh bạch mình gặp được là cái gì tồn tại. đòn tấn công cực kỳ cường hãn đánh đi ra cũng chưa kết thúc. Nói chính xác hơn, đây chỉ mới bắt đầu. Trong đầy trời khói bụi, một cái thân ảnh to lớn nằm ở trên cao, nổi bật giữa đầy trời u ám, lộ ra phá lệ khủng bố. Người Hàn Quốc như gặp ma, hét dầm lên, chạy trốn hỗn loạn. Theo thân ảnh to lớn một tiếng rít, một cơn gió lớn thổi tan bụi mù mịt. Người Hàn Quốc lúc này mới nhìn rõ ràng, đó là một con thần điêu to lớn. Nó có khổng lồ hình thể, to lớn hơn tất cả các loài phi cầm. Cho dù là con voi, ở trước mặt nó, cũng lộ ra không bằng. Nhưng, kinh khủng hơn là khí thế của nó. Một con dã thú, khí thế của nó. Vậy mà đem xung quanh mấy trăm ngàn tu sĩ khí thế, toàn bộ áp chế. Đây là một cỗ lực lượng cường đại đến cùng cực. Theo thần điêu vung vẩy đôi cánh, gió lớn nổi lên, trực tiếp đem mấy vạn tu sĩ trước mặt sống sờ sờ cuốn lại, rảo sát thành xương máu. Một màn khủng bố này, dọa đến quân Hàn Quốc tiểu trong quần, liều mạng chạy trốn. Cứu, cứu mạng A, đừng hốt hoảng, không được loạn, dừng lại cho ta, công kích. Nó chỉ là một súc sinh thôi, tấn công cho ta. Cao Ly Vương thất tứ hoàng tử Văn Chiến Thiên không ngừng gầm lên, tự mình bay về hướng Thiểm Điện Điêu để phấn chấn sĩ khí. Nhưng đáng tiếc là thực lực Thiểm Điện Điêu thật sự không phải bình thường. Hàn Quốc tứ hoàng tử mới đến trước mặt Thiểm Điện Điêu liền bị Thiểm Điện Điêu móng vuốt xuyên thấu lồng ngực, một chiêu mất mạng. Thiểm Điện Điêu đầu hất lên, thi thể của Hàn Quốc tứ hoàng tử Văn Chiến Thiên tựa như là thực vật, bị nó quăng cao lên, sau đó đem nuốt vào miệng. Thấy cảnh này, vốn đã bị dọa không nhẹ quân Hàn Quốc, triệt để hỏng mất, toàn bộ bắt đầu chạy trốn. Bất quá, đây chỉ là tuyến đầu trong 600 vạn đại quân, chỉ chiếm cứ số lượng 10%. Động tĩnh khổng lồ nơi này, rất nhanh liền được quân Hàn Quốc ở tuyến sau chú ý. Rất nhanh, đại quân Hàn Quốc trận tuyến, hướng Thiểm Điện Điêu đánh tới. Thời điểm quân Hàn Quốc tụ tập lại một chỗ, hình thành vòng tròn bao vây, ngoài ý muốn, lại lần nữa phát sinh. Trong bóng tối, đột nhiên bắn ra mấy quả cầu quỷ dị, tản ra khí tức làm cho người kinh hồn táng đảm. Quân đội Hàn Quốc còn chưa thấy rõ đây là vật gì. Đột nhiên nó vỡ ra trong đám người, tỏa ra một đoàn lại một đoàn năng lượng nóng rực. Giờ khắc này, quân đội Hàn Quốc rốt cuộc biết đây là thứ gì rồi. Nhưng mà giờ khắc này đã là quá trễ. Rầm rầm rầm, trên mặt đất ánh lên từng đợt hào quang sáng chói giống như ban ngày. Trong quân doanh của Võ Gia Quân thỉnh thoảng xâm nhập từng đội nhân mã, hối thúc Võ Nguyên Soái cơ hồ khó có thể thở dốc. Nguyên Soái, Đặc Công Long tổ lại đến một lần, đây là lần thứ 14, mỗi lần đều muốn Võ Gia Quân chúng ta đi ngăn cản Lăng Tiêu, bây giờ phải làm thế nào a? Đúng vậy Nguyên Soái, nếu chúng ta không đi, về sau Long tổ trách cứ, lỡ như đem ngài ra chịu tội, phế bỏ chức danh nguyên soái của ngài, Võ Gia Quân chúng ta tất cả đều xong a. Võ Mục Trần thở dài thật sâu. Đại thẩm phán trưởng, ngươi hà tất phải dồn ép không thả, chỉ vì đố kỵ, vì quyền lực trong tay ngươi không bị uy hiếp, liền như thế nhằm vào Lăng Tiêu. Lúc này Lăng Tiêu đang tác chiến ở tiền tuyến, lấy 80.000 quân đội Quỷ Cốc đối chiến 600 vạn đại quân Hàn Quốc, chiến đấu đến cùng. Đây là đàn ông hoa hạ, ta làm có thể ở thời điểm này sau lưng hắn đâm một đao thôi. Long tổ nếu muốn trách tội thì trách tội thôi, cùng lắm thì ta không làm cái này nguyên soái nữa. Long tổ cũng không thể phạt toàn bộ Võ Gia Quân không được a? Nguyên soái, ngài nếu là không có, chúng ta Võ Gia Quân làm sao bây giờ? Người nào lãnh đạo Võ Gia Quân chúng ta? Đến lúc đó Võ Gia bởi vậy không gượng dậy nổi, thua thiệt hơn còn lại quân phiệt. Sau này Võ Gia sớm muộn cũng sẽ bị còn lại quân phiệt chiếm đoạt đó a. Võ Mục Trần vuốt vuốt cái trán. Lúc này Võ Gia chúng ta cũng đang đứng ở bên bờ vực, đi cũng không được, không đi cũng không được. Thế này đi, các ngươi phái người tìm kiếm Võ Minh Bác, Võ Uyển Giao mấy vị quân đoàn trưởng, để bọn hắn phái Võ Gia Quân đệ tử am hiểu tiếng Hàn Quốc giả trang thành tàn binh Hàn Quốc mai phục tiến công Đặc Công Long tổ. Mọi người trong lòng run lên. Đại Nguyên Soái, ngài không phải điên a? Đây là ý tưởng ngu ngốc gì? Đánh giết Đặc Công Long tổ so kháng lệnh còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Một khi Long tổ tra ra phát hiện sự kiện này, Võ Gia chúng ta sẽ không chịu nổi. Võ Mục Trần khẽ cắn môi. Tình hình hiện tại chúng ta không quản được nhiều như vậy. Long tổ bất nghĩa trước, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình. Cứ dựa theo mệnh lệnh của ta, giết, vô luận như thế nào. Chúng ta cũng phải trợ giúp Lăng Tiêu, tận lực tranh thủ một chút thời gian, đánh hạ Hàn Quốc. Hoa Hạ từ đó có thể gối cao không lo. Đây là sự tình có lợi cho Hoa Hạ, tuyệt không thể hủy trong tay đại thẩm phán trưởng. Vâng, Nguyên soái, chúng ta nghe ngài. Vậy là tốt rồi. Mặt khác, nói với những đặc công Long tổ này, nói vết thương cũ của ta chưa lành, không thể lên tiền tuyến. Nếu có ta ở đó, các ngươi không thể đỡ nổi. Đến lúc đó, hết thảy tâm kế đều uổng phí. Yên tâm đi, Nguyên soái, đối phó những chó săn này, thủ đoạn của chúng ta rất nhiều. Qua nhiều năm như vậy, học được thủ đoạn đối phó Hàn Quốc. Tất cả đều sử dụng trên người bọn họ đi. Mau đi đi. Vâng. Mọi người võ gia nhanh chóng lui xuống. Một đám đặc công Long tổ, trọn vẹn gần 200 người, tràn vào trong doanh trướng của Võ Mục Trần. Võ Nguyên soái, chúng ta tuân lệnh đến đây, ngươi lại trốn tránh không gặp, là có ý gì? Chúng ta tự thân có sứ mệnh quan trọng. Trong tay có đại thẩm phán trưởng chỉ lệnh. Ngươi có phải muốn cố ý chống lại quân lệnh? Đây là muốn miệt thị đại thẩm phán trưởng sao? Võ Mục Trần trợn mắt, lạnh lùng quét qua, khí thế khổng lồ buông xuống, chèn ép tất cả đặc công Long tổ. Trong nháy mắt khó có thể hô hấp. Lão phu đường đường đệ nhất thống binh đại nguyên soái, võ gia quân đứng đầu. Các ngươi la lối om sòm. Trong mắt các ngươi, còn có đại nguyên soái ta sao? Một đám đặc công Long tổ, trong nháy mắt im lặng. Võ Nguyên soái bớt giận. Chúng ta chỉ là quá gấp. Dù sao, đây là chỉ lệnh của đại thẩm phán trưởng. Chúng ta cũng không có cách nào. Thấy bọn họ ổn định lại, Võ Mục Trần hừ lạnh, ngữ khí cũng mềm mại một chút. Ta biết các ngươi rất gấp, nhưng mà thương thế bản soái vừa vặn khôi phục, cho nên mới không có lập tức triệu kiến các ngươi. Hơn nữa, Lăng Tiêu là Long tổ đại trưởng lão phái đến, hiện tại lại muốn lão già ta đi chùi đít cho các ngươi sao? Sắc mặt của mọi người cực kỳ xấu hổ. Võ Nguyên soái quá lời. Chúng ta biết sự tình này không trách được ngài, nhưng lúc này có thể xâm nhập Hàn Quốc ngăn cản Lăng Tiêu cũng chỉ có ngài cùng võ gia quân, cho nên xin Võ Nguyên soái bớt giận, có thể giơ cao đánh khẽ, trợ giúp chúng ta, cho chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ của đại thẩm phán trưởng. Ngài cũng không thể liền mặt mũi của đại thẩm phán trưởng cũng không cho a? Ngài nói có đúng hay không? Võ Mục Trần trong lòng không ngừng cười lạnh, trên mặt lại là nhẹ gật đầu. Không tệ, đến cùng là đại thẩm phán trưởng, phải cho mặt mũi. Nhưng mà các ngươi cũng thấy, ta hiện tại bệnh nặng quấn thân, tạm thời không thể nào cùng các ngươi đi Hàn Quốc. Như vậy đi, ta phái đệ tử võ gia quân cùng các ngươi xâm nhập Hàn Quốc. Nếu như có thể nhìn thấy Lăng Tiêu thì không có gì tốt hơn. Khi đó, hắn có trở về hay không, tùy vào bản sự của các ngươi. Vậy liền đa tạ Võ Nguyên soái. Nhóm đặc công Long tổ rốt cục thở dài một hơi. Chỉ cần Võ Mục Trần có thể phái binh trợ giúp bọn họ, như vậy hết thảy vấn đề toàn bộ không còn là vấn đề. Võ Mục Trần nhẹ gật đầu, nói: "Như vậy đi, thời gian cũng không còn sớm, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng đang gấp, các ngươi tranh thủ thời gian xuất phát." "Vâng, đa tạ Võ Nguyên soái." Võ Mục Trần ho khan hai tiếng ra vẻ hư nhược, khoát khoát tay, đem mọi người vẫy lui. Đợi đến tất cả đặc công Long tổ rời đi, Võ Mục Trần sắc mặt liền lại băng lãnh lần nữa. "Một đám hỗn đàn vô sỉ, có ngon, các ngươi cũng đi đánh Hàn Quốc xem. Đối phó Man Di thì không có bản lãnh, đối phó người của mình. Thế nhưng là hết lần này đến lần khác, buồn cười, thật đáng buồn, đáng tiếc." Dừng một chút, hắn lại lắc đầu, nói: "Lăng tướng quân, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, được hay không? Phải xem vận số của chính ngươi." Giờ khắc này, chiến đấu trên chiến trường đã tiến nhập giai đoạn chém giết gay cấn. Sau khi trải qua chiến đấu lúc đầu, Hàn Quốc bị thiểm điện điêu, còn có 80.000 đệ tử quỷ cốc điên cuồng nghiền ép, 600 vạn người như cắt rau vậy, ngã xuống một nhóm lại một nhóm, mỗi giây đều có sinh mệnh chết đi, máu tươi hội tụ lại, ở trên mặt đất ngưng tụ thành từng mảng đỏ thắm. Nơi này, giờ phút này, là chiến trường của quỷ cốc. Hàn Quốc quân lính tan rã, nếu không phải bởi vì nhân số đủ nhiều, chỉ sợ trong chốc lát có thể đem bọn hắn triệt để giải quyết toàn bộ. nhìn lấy quân đội quỷ quốc ở phía trên chiến trường, vượt mọi chông gai, anh dũng chiến đấu. Lăng Tiêu rốt cục bắt đầu đứng dậy. Muốn xuất thủ, Lăng Tiêu biết rõ, Võ Nguyên Soái hiện tại chỉ sợ cũng có áp lực không nhỏ. Vì để cho hắn giảm bớt áp lực, Lăng Tiêu không thể giống như trước đó, chiến đấu thảnh thơi, hắn phải tốc chiến tốc thắng. Trên chiến trường lâm vào trạng thái giằng co. Đại quân Hàn Quốc, dù sao có 600 vạn, 600 vạn A, tỷ lệ là 100 so với 1. Ai có thể gánh vác được? Quỷ cốc đệ tử ở Lăng Tiêu điều giáo đã kinh biến đến mức 10 phần yêu nghiệt, nhưng bọn hắn chung quy cũng vẫn là người bình thường. Nếu là người bình thường, bọn họ liền không khả năng giống Lăng Tiêu như thế, sáng tạo kỳ tích. Cho nên, đại quân quỷ cốc đã bị quân Hàn Quốc bao vây xung quanh. Đại quân Hàn Quốc, cho đến bây giờ, đã tử trận hơn 100 vạn, nhưng mà vẫn còn 500 vạn, chia làm hai bộ phận, đem Thiểm Điện Điêu cùng 80.000 đệ tử quỷ cốc, tầng tầng bao vây. Thiểm Điện Điêu ngược lại không sợ, nó không phải siêu cấp thần thú quần công, tuy có thể miểu sát võ đế. Nhưng giờ phút này, đối mặt con kiến hôi nhiều như vậy, cũng chỉ có thể mỗi lần công kích, đánh giết trên 10.000 người, nhiều hơn nữa, thì không có cách nào làm được. Huống chi, Hàn Quốc áp dụng trận pháp áp chế. Tất cả lực lượng võ đạo tu luyện giả, toàn bộ đều hội tụ tại một chỗ, tạo thành hai đầu linh khí tuyến tráng kiện, áp chế Thiểm Điện Điêu, để hắn không thể bay lên không trung. Ở tình huống này, Lăng Tiêu đã gia nhập chiến trường. Thời điểm hắn bước vào chiến trường, tất cả mọi người cũng không thấy được bất kỳ khác thường. Hắn chiến đấu thuộc về loại hình dần dần tăng lên, cũng không có vừa lên thì phát ra cuồng bạo. Bước ra bước đầu tiên, Lăng Tiêu điểm hai cái, hai quân Hàn Quốc lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Sau đó, tay kia chỉ uốn lượn, hình thành nắm đấm, lần nữa phát ra công kích, ngã xuống quân Hàn Quốc từ 2 người tăng lên tới 20 người. Sau đó nắm vào trong hư không, ngưng luyện ra trường đao cương khí. Hư không chạm, nương theo lấy một tiếng bạo liệt ầm vang, cương khí trực tiếp nổ 200 quân Hàn Quốc. Thẳng đến lúc này, nhóm Hàn Quốc mới chú ý tới Lăng Tiêu. Viện quân, địch nhân có viện quân, người Hoa tăng binh, từ phía sau tập kích. Tiếng la này khiến mọi người thất kinh. Nguyên bản 80.000 đệ tử quỷ cốc, còn có đại bằng điều kỳ dị, cũng đã đủ để bọn hắn nhức đầu. Người Hoa lần nữa tăng binh, để bọn hắn đúng là bất lực phản kháng. Cũng không có viện quân, nội bộ mâu thuẫn, bị người đánh lén, bọn họ trốn không thoát chết. Không thể làm gì phía dưới, Hàn Quốc chỉ có thể điều ra một bộ phận binh lực đến chuyển di phương hướng công kích. May mà, đại quân Hàn Quốc đủ nhiều, cho nên còn có thể chống cự. Sau khi Hàn Quốc thay đổi trận tuyến, thấy được viện quân, chỉ có một người Lăng Tiêu, liền không khỏi sững sờ. Một người, đùa cái gì? Người Hoa đáng chết, đây là xem thường chúng ta sao? Một người cũng dám tiến lên đây chịu chết. Mọi người không được buông tha hắn, băm hắn đầu chó, dùng xương cốt cùng máu tươi của hắn, biểu dương chúng ta vô thượng quân uy. Xông lên a, giết! Người Hàn Quốc hưng phấn tới cực điểm, đánh hơn nửa ngày, bị 80.000 đại quân quỷ cốc cùng Thiểm Điện Điêu áp chế biệt khuất, rốt cục có thể quét sạch. Lăng Tiêu đối mặt gần 300.000 đại quân Hàn Quốc xông lên, sắc mặt không sợ chút nào, gương mặt lạnh nhạt. Trong tay cương khí trường đao vô hình còn chảy xuống máu tươi tại mặt đất nham thạch phía trên. Giết a! Thời điểm đại quân Hàn Quốc hưng phấn xông lên, Lăng Tiêu hừ nhẹ, nâng trong tay linh khí biến thành trường đao. Mặc dù chỉ là đơn giản động tác, nhưng mà cứ như vậy trong tích tắc, toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt run lên. Bên trên bầu trời đánh xuống một đạo sấm sét, dường như liền ông trời ở thời khắc này cũng bị lực lượng làm cho người hoảng sợ tới cực điểm của Lăng Tiêu thật sâu rung động một lần. Nhóm Hàn Quốc còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, một cỗ dung hợp tất cả linh khí của thiên địa đao khí chém xuống, nho nhỏ một đao làm cho thiên địa mênh mông rung động. Sau một khắc, toàn bộ mặt đất bỗng dưng hiện chướng mắt vệt trắng. Vệt trắng này che đậy trên trời tất cả ngôi sao, cũng che đậy tại chỗ mấy trăm vạn người. Trong vòng phương viên trăm dặm, chỉ còn lại một đao kia của Lăng Tiêu. Sau đó là sóng xung kích kịch liệt, giống như gió lốc cấp 12, quét ngang ra ngoài giống như hủy thiên diệt địa. Sóng xung kích kịch liệt, trực tiếp xé nát vô số võ đạo tu luyện giả. Đứng mũi chịu sào chính là hai vòng vây đại quân Hàn Quốc, nguyên một đám, quả thực là khổ tới cực điểm, liền kêu thảm đều không cách nào. Trên mặt vừa xuất hiện một tia sợ hãi, liền trực tiếp bị xé nát, liền xương máu đều không có hình thành, liền trực tiếp hóa thành tro bụi. Giờ khắc này, trời đất im ắng, hết thảy đều hóa thành yên tĩnh. Qua một hồi lâu, khói bụi mới dần dần biến mất. Nhưng sóng xung kích quá mức mãnh liệt, thậm chí ngay cả mây trên trời tầng đều bị sống sờ sờ đi ra, ánh trăng chiếu sáng ở trên mặt đất, chiếu rọi ra một mảnh đỏ vầng sáng như máu. Mọi người mượn nhờ ánh trăng, có thể thấy rõ ràng, trên mặt đất xuất hiện to lớn vết đao, dài đến 7 vạn mét, sâu đạt 100 mét, rộng vượt qua 300 mét. Một đao kia đem đại quân Hàn Quốc chia làm hai nửa. Một đao kia càng là một chiêu giết 300.000 đại quân Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc triệt để tuyệt vọng. Một số người trực tiếp vứt trong tay binh khí. Không phải bọn họ muốn đầu hàng, mà là thân thể của bọn hắn chỉ lo run rẩy, hoàn toàn không có ý thức chống cự. Thần điêu một chiêu mới có thể giết 10.000 quân Hàn Quốc, nhưng mà người Hoa này trực tiếp đập phát chết luôn 300.000 đại quân. 300.000 A. Đó cũng không phải là 300.000 người bình thường, càng không phải là 300.000 chuột. Đó là 300.000 võ đạo tu luyện giả là có thể tùy tiện đến đỡ đạn, ngăn cản lựu đạn nổ tung võ đạo thân thể. Nhưng, mặc dù là như thế, 30 vạn người gánh không được hắn một đao. Như thế cường đại lực lượng, người nào còn có thể chống cự? Người nào lại có lòng tin chống cự? Hàn Quốc xong, không chỉ là binh lính Hàn Quốc, bao quát hoàng tử Hàn Quốc. Nội tâm của bọn hắn đang hối hận, tuyệt vọng, bi ai? Vì sao? Vì sao bọn họ có chủ ý muốn đánh Hoa Hạ? Vì sao bọn họ hạ độc Võ Mục Trần, chế định kế hoạch xâm lấn Hoa Hạ, chọc giận Hoa Hạ? Vì sao? Vì sao bọn họ lại ngu xuẩn như vậy? Nếu như thời gian có thể quay lại, bọn họ nhất định sẽ không làm như thế. Bọn họ sẽ dùng phương thức khiêm tốn nhất, thành khẩn nhất, cùng Hoa Hạ giao hảo. Vĩnh viễn cũng sẽ không khiêu khích Hoa Hạ, càng không cùng Hoa Hạ là địch. Chí ít cũng phải chờ tới Lăng Tiêu gia hỏa này phi thăng vị diện thượng giới, bọn họ mới có thể có chủ ý đánh Hoa Hạ. Nhưng đáng tiếc, trên thế giới không có nếu như, hết thảy đều đã muộn. Hàn Quốc xong. Trên biên cảnh Hàn Quốc, một đám đặc công Long Tổ, hơn 100 người, ở tiểu phân đội Võ Gia Quân chỉ huy, nhanh chóng xâm nhập vào Hàn Quốc, ý đồ tìm tới Lăng Tiêu, muốn ngăn lại Lăng Tiêu. Đám người này không dám dừng lại, sợ chậm một bước, Lăng Tiêu đã đánh hạ Hàn Quốc. Đến lúc đó, bọn họ không có cách nào, bàn giao cho đại thẩm phán trưởng. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa bước vào Hàn Quốc biên cảnh, không được bao lâu, đột nhiên bị phục kích, không có chút dấu hiệu. Đối phương phảng phất giống như là sớm biết lộ tuyến của bọn hắn. Khi những thành viên Long Tổ vừa mới đi qua, tất cả công kích đều dường như giống như mọc thêm con mắt, điên cuồng hướng bọn hắn đánh tới. Rầm rầm rầm, không tốt, có địch tập, nhanh phòng ngự. Đặc công Long Tổ bọn kinh hô, vội vàng ra chiêu. Bọn họ dù sao cũng là đặc công Long Tổ, so sánh với Võ Gia Quân, tu luyện công pháp muốn càng cao hơn một bậc, bởi vậy lực chiến đấu của bọn hắn cũng mạnh hơn rất nhiều. Chính là bởi vì như thế, đặc công Long Tổ mới có thể miễn cưỡng ứng đối địch nhân mai phục. Nhưng phục kích vẫn là phục kích, Võ Gia Quân liên tiếp bị mấy chục lần phục kích, mật độ lớn như chôn mìn, căn bản không cho đặc công Long Tổ cơ hội thở dốc. Thường có tình huống đặc công Long Tổ mới vừa từ vòng mai phục trốn ra, trong nháy mắt lại gặp một vòng mai phục khác, liên tiếp mai phục để đặc công Long Tổ cơ hồ triệt để sụp đổ. Nhân số cũng dần dần giảm xuống, hành quân tốc độ càng là chậm rãi. Đáng giận nhất là thời điểm đặc công Long Tổ nói ra chính mình là theo mệnh lệnh Long Tổ đại thẩm phán trưởng tiến đến Hàn Quốc hòa đàm, người Hàn Quốc công kích càng thêm lợi hại. Đặc công Long Tổ đương nhiên không biết những người này toàn bộ đều là Võ Gia Quân giả trang. Võ Gia Quân đối với người Hàn Quốc hận thấu xương, đã gây thù hằn mấy trăm năm, đã sớm hận không thể đem Hàn Quốc dẹp yên. Bây giờ mắt thấy liền muốn thành công, Long Tổ hết lần này tới lần khác xen vào, Võ Gia Quân cũng hận không thể đem đến đây đặc công Long Tổ toàn bộ chảm sát. một tên cũng không để lại. Cho nên, Đặc Công Long Tổ đi đoạn đường này cũng không thoải mái. Ngược lại lực cản trùng điệp, nửa ngày đều đi không được ngàn dặm đường. Một bên khác, trên chiến trường, đại quân Hàn Quốc như chó mất chủ đồng dạng, điên cuồng hướng phía sau chạy trốn. Bọn họ đã là sợ mất mật, không còn dám tiếp tục dừng lại. Lăng Tiêu lực lượng cường đại đến cực điểm đã vượt khỏi phàm nhân. Đây là lực lượng mà bọn họ không thể nào hiểu được, cũng vô pháp với tới. Những quân Hàn Quốc này, tuy không muốn quốc gia của mình bị diệt vong, nhưng đánh với một cái giống như thần tồn tại mới làm cho người ta kinh khủng a. Lăng Tiêu thời khắc này chính là thần. Nhìn quân Hàn Quốc bắt đầu chạy trốn, Lăng Tiêu cũng không có thu tay lại, mà vung tay lên, hiệu lệnh đại quân Quỷ Cốc. Giết! Một tiếng ra lệnh, đại quân Quỷ Cốc cũng tốt, Thiểm Điện Điêu cũng được, toàn bộ đều gia nhập tàn sát. Đây là một trường giết chóc, một trận nghiền ép. Ở trước mặt lực lượng vô địch, 600 vạn đại quân Hàn Quốc cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Binh bại như núi đổ, Hàn Quốc bại một lần, toàn bộ quân tâm là triệt để không thể hồi phục. Nhóm Hàn Quốc giống như thủy triều, điên cuồng hướng về Hàn Quốc Vương Thành bỏ chạy. Không cho phép trốn, không cho phép trốn. Trở về cho ta, trở về ra trận giết địch. Hàn Quốc đại hoàng Tử Văn Vô Địch liều mạng ngăn cản những thứ này Hàn Quốc, nhưng căn bản không có hiệu quả gì. Cho dù là hắn điên cuồng chém giết những binh lính này, cũng không có cái gì ý nghĩa. Đối mặt Văn Vô Địch, mọi người có lẽ còn có cơ hội đảo mệnh, sống sót. Nhưng là đối mặt Lăng Tiêu, đây chính là nhất định muốn ngỏm củ tỏi a. Người nào mẹ nó dám đi tới a? Đại ca, đừng giết, vô dụng, chúng ta thua. Quân tâm cùng dũng khí của bọn họ, toàn bộ đã bị đối phương lấy phương thức bẻ gãy nghiền nát phá hủy. Chúng ta xong, xong. Không, ta không tin. Ta 600 vạn đại quân Hàn Quốc, thế mà bị đối phương 80.000 người đánh cho tàn phế. Ta không tin, ta không tin. Hàn Quốc đại hoàng tử, Văn Vô Địch, là một vị cao thủ võ đế nhất trọng. Nhưng thì tính sao? Võ đế tại Lăng Tiêu trong tay, chẳng qua là đồ bỏ đi mà thôi. Đại ca, bình tĩnh. Chúng ta đã là thua. Không có có bất kỳ cơ hội nào. Nhanh rút lui đi. Còn không rút lui, sẽ không còn kịp. Rút lui hồi đô thành, làm tiếp thương nghị. Không, ta không đi. Ta không quay về. Ta thế nhưng là đường đường Hàn Quốc đại hoàng tử. Sao lại sợ chỉ là một cái hoa hạ tiểu tướng? Ta muốn giết hắn. Ta nhất định muốn giết hắn. Đại hoàng tử Văn Vô Địch giãy giụa thoát đi, thẳng đến Lăng Tiêu. Hoàng tử khác căn bản là không cách nào ngăn cản. Mắt thấy hắn đã xông vào trong đại quân Quỷ Cốc, hoàng tử khác cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, lắc đầu, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Không phải bọn hắn không muốn cứu, mà là bởi vì tất cả mọi người đều hiểu. Liền xem như bọn họ toàn bộ đều tiến lên, chung quy cũng là vô dụng. Tại Lăng Tiêu trước mặt, bọn họ chỉ có một con đường chết. Thay vì hy sinh vô vị, chẳng bằng trở về Vương Thành. Có lẽ còn có thể tìm tới biện pháp bù đắp, cũng khó nói. Đại hoàng tử Văn Vô Địch giống giận đi tới trước người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không chút hoang mang, ánh mắt đạm mạc như lúc ban đầu, không chút phật lòng, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Thời điểm đại hoàng tử đánh tới, mấy vị phó đường chủ khác không nói hai lời, lập tức xông về phía trước, đem hắn ngăn cản. Dừng tay, ngươi muốn đối với thiếu chủ nhà ta làm cái gì? Ở trước mặt thiếu chủ, há lại cho ngươi làm càn. Bọn người Hình Chấn Thiên, từng cái tiến tới đây. Nhưng mà lúc này, Văn Vô Địch đã điên rồi. Hắn bị tươi sống giận điên lên. Trong lòng của hắn so bất luận kẻ nào đều càng rõ ràng. Hàn Quốc xong, không còn có cơ hội. 600 vạn đại quân, cơ hồ là Hàn Quốc sau cùng toàn bộ quốc lực. Cho dù như vậy, cũng bị Lăng Tiêu đánh tan. Hàn Quốc đã không có bất luận cơ hội bổ cứu. Cho nên, Văn Vô Địch phẫn nộ, oán hận, hắn nhất định muốn giết Lăng Tiêu, mới có thể giải hận. Võ đế nhất trọng phẫn nộ, khác xa thường nhân. Cho nên, Văn Vô Địch một quyền đánh ra, liền đập bay Hình Chấn Thiên, hắn lại một chân quét ngang, đánh lui Kiếm Vô Sinh. Tay trái khẽ vẫy, Nhạc Chấn Hưng bại lui, tay phải khẽ vẫy, lại thắng Đường Phệ Thiên. Ngắn ngủi bốn chiêu, hắn liền triệt để đánh lui bốn vị phó đường chủ Quỷ Cốc. Sau đó, Văn Vô Địch xen lẫn vô cùng sát ý, thẳng tiến đến Lăng Tiêu. Khoảng cách kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Uy áp võ đế, đập vào mặt, hình thành cuồng phong, hướng về phía Lăng Tiêu. 50 mét, 30 giây, tới gần, càng ngày càng gần. Tốc độ của võ đế, cơ hồ sánh ngang với tốc độ âm thanh, chỉ trong 0,01 giây. Văn vô địch xen lẫn với địa uy lực phô thiên cái mà đến. Giờ khắc này, đã hoàn toàn khóa chặt Lăng Tiêu. Dùng một quyền mạnh nhất có thể nhẹ nhõm phá hủy cả nửa ngọn núi của hắn, đem Lăng Tiêu trước mắt xé xác. Nhưng, cũng gần như là tại thời khắc đó, hắn mới vừa tới trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không lưu tình chút nào, trực tiếp một bàn tay quất ra ngoài. Bàn tay kia vừa ra, linh khí chung quanh trong nháy mắt đều bị hút không còn một mống, như là một tòa núi lớn. Cùng lúc đó đâm vào trên thân Văn Vô Địch. Phốc phốc. Văn Vô Địch trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, ầm một tiếng, giống như sao băng rơi xuống, đem mặt đất đập ra một cái lỗ thủng to tướng. Ngũ quan hắn chảy máu, hiển nhiên đã bị nội thương. Ngươi, ngươi, dãy giụa hai lần, bọn người Hình Chấn Thiên cùng nhau tiến lên, trực tiếp đánh đấm loạn xạ đem hắn đánh chết. Đường đường là một võ đế, tại ngay dưới lòng bàn tay của Lăng Tiêu, triệt để tan vỡ. Cuối cùng bị mấy tên võ tôn chi cảnh đánh chết, cũng không thể không nói, đó là một loại đau buồn bi ai. Đệ tử Quỷ Cốc vẫn đang truy sát bên trong, nhưng người Hàn Quốc thật sự là quá nhiều, chạy lại nhanh, dù cho đã thây chất đầy đồng, trong chốc lát, vậy mà cũng khó có thể giết sạch. Bốn người Hình Chấn Thiên đi đến trước mặt Lăng Tiêu nghe lệnh, nói, thiếu chủ, binh lực của chúng ta không đủ, lính đào ngũ quá phân tán. Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh nói, có cái gì mà lo lắng cơ chứ, chỉ cần tiêu diệt đô thành Hàn Quốc, những tên Hàn Quốc này hiển nhiên cũng không chạy đi được nơi nào. Tập hợp đại quân, không nên quá phân tán, để tránh Hàn Quốc phản công, tiến thẳng đến Vương Thành. Vâng. Tại Yến Kinh, trong căn cứ Long Tổ, qua nhiều lần mật báo, để cho đại thẩm phán trưởng tức giận đến trực tiếp sụp đổ. Báo, Lăng Tiêu tại trước Vương Thành đánh một trận, tiêu diệt 300 vạn quân địch, đại phá quân đội Hàn Quốc, bây giờ đã đánh tới dưới Vương Thành. Tên Lăng Tiêu đáng chết này, vậy mà hắn dám to gan không tuân theo mệnh lệnh của ta, thật là to gan lớn mật. Trong mắt của hắn còn có Long Tổ không, còn có ta đại thẩm phán trưởng này sao? Những đặc công Long Tổ kia đâu, Võ Mục Trần đâu? Bọn họ đều chạy đi chỗ nào chết rồi? Hồi bẩm đại thẩm phán trưởng, Võ Mục Trần nguyên soái vết thương cũ chưa lành, cho nên vẫn chưa tiến lên. Tuy nhiên, những đặc công Long Tổ kia thì đã một mình xâm nhập vào Hàn Quốc. Thế nhưng mà bọn họ gặp phải tàn binh Hàn Quốc chặn đánh cùng mai phục, cho nên tiến triển chậm chạp đến bây giờ, khoảng cách đến Vương Thành, khoảng cách còn có hơn 100 tòa thành trì. Chết tiệt, phế vật, các ngươi đều là một đám phế vật. Để cho các ngươi làm một ít chuyện, các ngươi cũng làm không xong. Long Tổ ta bồi dưỡng các ngươi, quả thực là lãng phí lương thực. Ngay tại lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một tiếng gầm thét. Đủ rồi. Lập tức, đại trưởng lão, hai tay đặt sau lưng, sắc mặt lạnh lẽo đi tới. Lão Hình, cẩn thận lời nói của ngươi, ngươi chớ có quá mức. Ta quá phận ư. Lão Bạch, ngươi đây là có ý gì? Ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi là bởi vì sự tình của Tô Định Hải, cùng Lăng Tiêu có oán hận. Nhưng mà, đây không phải nguyên do ngươi phải đối với Lăng Tiêu ra tay. Lúc này Lăng Tiêu đã đánh tới Vương Thành, hắn sắp cầm xuống Hàn Quốc. Có thể nói, hắn là anh hùng của toàn bộ Hoa Hạ, đặt ở mấy ngàn năm trước, cũng chính là công lao Cần Phong Vương phong biên cương. Ngươi trước giờ 3 lần 7 lượt ngăn cản, ta nể mặt ngươi, không so đo với ngươi. Nhưng bây giờ, nếu ngươi còn dám cản trở đối với Lăng Tiêu, ta tuyệt đối sẽ không lại mặc kệ ngồi nhìn. Ngươi, tốt, tốt, ngươi đại trưởng lão qua uy phong nha, ngay cả ta cũng dám uy hiếp. Lão Bạch, ngươi chờ xem, ngươi dung túng cho Lăng Tiêu, hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ chọc ra tai họa ngập trời. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nếu thật có ngày đó, lão phu tất nhiên sẽ tự vẫn tạ tội. Đây chính là lời ngươi nói, đến lúc đó, ngươi cũng đừng có đổi ý. Lão phu đường đường là đại trưởng lão Long Tổ, con cháu của Viêm Hoàng. Nói một là một, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Tốt, vậy ngươi liền đợi mà xem đi. Tại Hàn Quốc bên này, đại quân Lăng Tiêu vẫn tiến thẳng tới dưới Vương Thành, quy mô trận pháp phòng ngự của Vương Thành. so sánh với các địa phương khác mà nói, tất nhiên càng tốt hơn gấp trăm lần. Cho dù là đại quân Quỷ Cốc, cùng nhau tiến công Oanh Tạc, cũng không phá nổi trận pháp cỡ này. Tuy nhiên, Lăng Tiêu cũng không có nửa chút lùi bước. Đều đã đánh tới Vương Thành rồi, còn sợ gì không giải quyết được một cái mai rùa. Bọn người Hình Chấn Thiên mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi. Thiếu chủ, không thể lại tiếp tục đánh tới như thế. Các huynh đệ có thể ăn đan dược, nhưng đối phương cũng có rất nhiều linh tinh. Nếu cứ đánh như vậy, không phải là biện pháp. Một khi sĩ khí bị tổn thương, cho dù là đột phá thành trì, chỉ sợ cũng bất lợi cho trận chiến kế tiếp. Lăng Tiêu nhìn trận pháp phía trên Vương Thành kia, không khỏi nheo mắt lại. Rốt cuộc cũng là Vương Thành, thủ đoạn, quả nhiên là không phải bình thường. Nhìn cường độ trận pháp này, chỉ sợ dù là chân tiên từ thượng giới hạ xuống, chỉ cần bên trong tường thành có đầy đủ linh tinh, cũng có thể kiên trì thật lâu. Nghĩ một chút, hắn nhíu mày nói. Để đệ tử Quỷ Cốc lui lại, trước nghỉ ngơi một lát, ta suy nghĩ 5 phút đồng hồ. Vâng. Hình Chấn Thiên để đệ tử Quỷ Cốc nhanh chóng lui lại. Sau đó, thiểm điện điêu không ngừng xoay quanh ở phía trên Vương Thành, thỉnh thoảng phát ra một trận đao gió bắn phá tới trận pháp. Nhưng Vương Thành dự trữ linh tinh, hiển nhiên so với địa phương khác nhiều hơn rất nhiều. Có đầy đủ linh tinh, thiểm điện điêu cũng không có cách nào đánh tan trận pháp này. Nó chỉ là tiên thú cấp thấp nhất, nhiều nhất chỉ có được một nửa thực lực tiên nhân. Mặc dù có thể miểu sát võ đế cấp thấp, cũng không có khả năng làm ra thủ đoạn quá nghịch thiên. Tuy nhiên, bên trong đại quân Quỷ Cốc, trọng yếu nhất cũng không phải là thiểm điện điêu mà chính là Lăng Tiêu. Thiểm điện điêu tập kích quấy rối đô thành Hàn Quốc, mà Lăng Tiêu thì đang ngồi tại ngoài cửa thành, hai chân ngồi xếp bằng, minh tưởng tăng cường lực lượng của mình. Lăng Tiêu tu luyện cùng người khác không giống nhau. Hắn không cần phải mượn lấy linh khí của ngoại giới, có thể chỉ bằng lực lượng trong cơ thể mình, tự mình tăng lên thực lực nhanh chóng phi thường. Cho dù là những thiên chi kiêu tử có thiên phú nghịch thiên kia tại trước mặt Lăng Tiêu, cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể dễ như trở bàn tay hủy trời diệt đất. Sau 5 phút minh tưởng ngắn ngủi, Lăng Tiêu chậm rãi mở hai mắt bắn ra hai đạo tinh mang, trực tiếp oanh tạc tại phía trên trận pháp Vương Thành. Một khắc này, toàn bộ Vương Thành đều rung lên một cái rất nhỏ. Lăng Tiêu nắm nắm đấm lại, trong ánh mắt mang theo một sự tự tin. Lực lượng trong cơ thể lại tăng lên không ít, đối phó trận pháp Hàn Quốc này cũng đã đủ. Xem ra, chính là lúc này rồi. Nói xong, Lăng Tiêu đứng dậy, hướng về dưới thành đi đến. Hai tay của hắn đặt sau lưng, bóng người phóng khoáng, tự nhiên, tuy chỉ là một người, lại đem lại cho toàn bộ đô thành Hàn Quốc một luồng áp lực cực lớn, khiến cho người ta ngạt thở. Trên tường thành Hàn Quốc thấy cảnh này, cũng nhịn không được thót tim lên một cái. Là hắn, là chủ soái bên kia, hắn muốn ra tay rồi. Lăng Tiêu xuất hiện làm cho binh lính Hàn Quốc trên tường thành cũng bắt đầu rối loạn lên. Dù sao, Lăng Tiêu đã gây rung động cho binh lính Hàn Quốc, thật sự là quá mạnh. Chính diện đối mặt với Lăng Tiêu, dù cho là có phòng thủ kiên cố giống như thành đồng vách sắt, thế nhưng mà những binh lính Hàn Quốc này như cũ không nhịn được kinh khủng, sợ hãi. Đây cũng là lực chấn nhiếp của Lăng Tiêu. Hai tay của hắn đặt sau lưng, dậm chân hướng về phía trước, đi tới dưới tường thành Hàn Quốc. Mỗi một bước đi, đại quân Hàn Quốc liền không nhịn được run rẩy trong lòng. Cái tên này mang đến cho người ta áp lực, thật sự là quá mức mạnh mẽ. Rốt cục, Lăng Tiêu đã đi tới dưới tường thành. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trận pháp phòng ngự trên tường thành, khóe miệng cười nhạt một tiếng. Bỗng nhiên hắn đột nhiên oanh ra một đấm. Một quyền này vừa ra, tất cả binh lính đều không kìm được run lên một cái. Bởi vì, lực oanh tạc của cú đấm kia tại phía trên trận pháp phòng ngự, ngay tại chỗ dẫn phát một tiếng nổ rung trời. Sau đó, Lăng Tiêu không cho trận pháp có cơ hội thở dốc, lại lần nữa đánh ra một đấm. Một đấm lại đánh ra, toàn bộ mặt đất đều vì đó mà rung lên. Trận pháp liên tiếp với mặt đất, liên tiếp với tường thành, cùng một chỗ kịch liệt rung động. Vương thành Hàn Quốc giống như là vừa mới phát sinh một trận động đất. Như thế này cũng chưa tính là gì. Bởi vì Lăng Tiêu lại liên tiếp vung ra đấm thứ ba, đấm thứ tư, đấm thứ năm. Mỗi lần gia tăng một đấm, toàn bộ trận pháp đều sẽ kịch liệt run rẩy. Trừ cái đó ra, Trận pháp kia vốn dĩ đang sáng ngời, giờ phút này cũng là thay đổi lúc sáng lúc tối, rất đáng sợ, làm lòng người kinh ngạc cùng run sợ. Tiếng đấm thì giống như tiếng chuông báo tử, mỗi lần vang một chút, liền như trùng trùng điệp điệp đập tại trên ngực người Hàn Quốc, khiến người ta máu dịch toàn thân, cũng nhịn không được bỗng sôi lên kịch liệt. Rốt cục, khi Lăng Tiêu đánh liên tiếp 10 đấm, trận pháp kia phía trên tường thành, rốt cục không chịu nổi. Răng rắc, tại bên trong một âm thanh thanh thúy vỡ tan, trận pháp trên vách tường vỡ thành bông tuyết trong suốt. Người Hàn Quốc sắc mặt biến đổi lớn. Nhanh, mau trốn ngay. Trốn, trốn được sao? Lăng Tiêu cười lạnh, không cần phát lệnh. Thiểm điện điêu đã sớm xoay quanh ở trên không, đã đáp xuống. Hai cánh dài hơn 20 mét, vung cánh lên một cái, đao gió bao phủ bay xuống, trực tiếp đem tường thành đánh sụp đổ gần một nửa. Đại quân quỷ cốc theo sát phía sau thiểm điện điêu, tiến quân thần tốc, thừa thế xông lên, đánh vào vương thành Hàn Quốc. Nhưng, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, ngay tại thời điểm đại quân quỷ cốc vừa mới xông vào vương thành, bỗng nhiên, từ trong vương thành Hàn Quốc, nhảy ra hàng ngàn hàng vạn quân Mỹ. Những võ đạo tu luyện giả nước Mỹ này, hiển nhiên so với Hàn Quốc, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, lại có thể cùng đại quân quỷ cốc của Lăng Tiêu, thế lực ngang bằng nhau. Lại thêm duyên cớ mai phục cùng đánh lén, trong lúc nhất thời, khiến đại quân quỷ cốc tổn thất nặng nề. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân dậm một cái, thân thể bay vọt lên trời. Sau đó, hắn quát một tiếng chói tai, hai tay hướng phía dưới, điên cuồng bắn ra ngàn vạn lưỡi đao cương khí. Những lưỡi đao cương khí này, toàn bộ đều là dùng để đối phó với những quỷ tử nước Mỹ này. Thế nhưng không nghĩ tới, sau khi hắn đem tất cả tinh lực đều đánh ra phía dưới, năm luồng lực lượng mạnh mẽ chí cường đột nhiên từ năm cái bóng đen trong góc vương thành bắn ra. Oanh! Năm người đồng thời liên thủ tấn công. Vậy mà miễn cưỡng đem Lăng Tiêu bức lui nửa bước. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, hướng về phía trước nhìn sang. Trước mắt, không phải là ai khác, mà chính là năm đại tướng Mỹ. Bốn nam một nữ. Khí thế năm người bọn họ, khí thế của mỗi người, đều tại phía trên võ đế nhị trọng cảnh. Thực lực một người cao nhất đã đạt đến võ đế tam trọng đỉnh phong. Năm người đồng thời ra chiêu, khó trách có thể đem Lăng Tiêu bức lui nửa bước. Người Mỹ sao? Đối diện, năm vị đại tướng cười hả hê, nói, người Hoa, đại quân nước Mỹ chúng ta, được quốc vương nhờ vả, ra tay ngăn cản đại quân quỷ cốc các ngươi. Quỷ cốc các ngươi, nếu như biết điều, thì thành thành thật thật lui về cho chúng ta, bằng không, ha ha ha, chúng ta cũng sẽ không có khách khí. Hai mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo, âm u. Ta nếu như không lùi thì sao? Không lùi, vậy liền tiêu diệt hết các ngươi. Ta còn thật sự muốn lĩnh giáo một phen thủ đoạn của nước Mỹ các ngươi. Thứ không biết sống chết, tự đâm đầu vào chỗ chết. Dứt lời, năm vị đại tướng ra lệnh một tiếng. 10.000 bộ đội nước Mỹ ào ào móc ra một loại đồ vật giống như súng ống. Lăng Tiêu nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo một mảnh. Hắn đã đoán được, đó là vật gì? Hình Chấn Thiên, mau rút khỏi đi. Bốn người Hình Chấn Thiên đang đánh hăng say, còn chưa rõ ý tứ của những lời này của Lăng Tiêu. Sau một khắc, bộ đội nước Mỹ đã thao túng đồ vật quỷ dị kia hướng đại quân quỷ cốc bắn phá một trận. Đáng chết, thế mà lại dùng tới súng linh khí. Súng linh khí chính là một loại súng ống dùng tài liệu đặc thù chế tạo. Bên trong có chứa trận pháp, chỉ cho tinh linh vào. Bọn chúng có thể hấp thu linh khí trời đất chung quanh, tạo ra lực sát thương không có gì sánh kịp. Thật giống như viên đạn có thể tùy tiện đánh giết người bình thường, súng linh khí. Tự nhiên là cũng có thể tùy tiện đánh tan cương khí của võ đạo tu luyện giả. Giết chết võ đạo tu luyện giả dễ như trở bàn tay. Loại vật này cực kỳ trân quý, tại bất kỳ quốc gia nào đều là pháp bảo bí mật cao nhất. Nói như vậy, muốn trang bị loại này, chỉ có bộ đội đỉnh cấp nhất của mỗi quốc gia. Không nghĩ tới, nước Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc, thế mà cũng mang theo loại vật này. Bởi vậy có thể thấy được thực lực nước Mỹ mạnh mẽ, đồng thời cũng có thể nói bọn họ lòng lang dạ thú. Súng linh khí vừa ra, lực sát thương không có gì sánh kịp kia để cho đệ tử quỷ cốc không khỏi có chút ngu ngốc. Bọn họ đều là siêu cường quân đội được Lăng Tiêu huấn luyện ra, nhưng mà bọn họ cho đến tận này, dù cho là thân kinh bách chiến, cũng chưa từng gặp được qua loại súng linh khí này. Hơn nữa còn là số lượng súng linh khí nhiều như thế. một phen bắn phá, súng linh khí dễ như trở bàn tay phá vỡ cương khí đệ tử quỷ cốc, rầm rầm rầm. Giống như sức mạnh của tử thần điên cuồng thu gặt lấy tánh mạng đệ tử quỷ cốc. Những đệ tử quỷ cốc này cũng không phải lăng tiêu. Đệ tử phía trên võ thánh, sau khi thôn phệ đan dược, thực lực tăng lên, còn có thể ngăn cản một phen. Nhưng đệ tử phía dưới võ thánh, sau khi thôn phệ đan dược thực lực cũng chỉ có thể đạt tới võ thánh cấp thấp. Căn bản là không có cách nào chống cự súng linh khí bắn phá. Năm vị đại tướng Hoa Kỳ vẻ mặt đắc ý cùng ngạo nghễ mà cười cười, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu, tràn đầy ý chế giễu. Người Hoa, ngươi ngạo mạn như thế, chính là lựa chọn sai lầm lớn nhất đời này của ngươi. Không sai, trên thế giới này, không có người có thể cùng nước Mỹ chúng ta đối nghịch, không phục tùng nước Mỹ chúng ta, tất cả đều giết chết không hỏi tội. Lăng Tiêu quét nhìn phía dưới một chút, bên trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Đó đều là tâm huyết một tay hắn bồi dưỡng ra được. Tuy chỉ có 80.000 đệ tử, nhưng mỗi một cái đều là hắn đã từng đối mặt dạy dỗ qua. Đều là đi qua trong tay hắn, từng bước một, từ đệ tử phổ thông, tăng lên tới đệ tử quỷ cốc cao thủ võ đạo. Lúc này lại bị nước Mỹ dùng súng linh khí ức hiếp, Lăng Tiêu hắn, làm sao có thể nhẫn nhịn được. Lăng Tiêu tức giận quát một tiếng, nói, Hình Chấn Thiên, để các đệ tử phân tán ra, giảm nhỏ thương vong. Vâng, Hình Chấn Thiên lập tức phân phó, đệ tử quỷ cốc lập tức giải tán. Dù vậy, bộ đội nước Mỹ phía dưới kia vẫn như cũ không ngừng nổ súng, vẫn như cũ có thể giết chết không ít người. Khốn nạn, Lăng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp lao xuống. Nhưng năm vị cao thủ võ đế nước Mỹ cũng tại cùng thời khắc đó, lập tức xông lên, ngăn chặn đường đi của Lăng Tiêu. Cút ngay cho ta. Một tiếng quát lớn, trên thân Lăng Tiêu lại lần nữa bộc phát ra một cỗ khí thế càng thêm cường đại mà cuồng bạo. Trong nháy mắt, đem năm vị đại tướng nước Mỹ bức lui về. Trong lòng năm người run lên, liếc nhìn nhau một chút, ánh mắt thay đổi thành vô cùng ngưng trọng. Trước đó, bọn họ đối với Lăng Tiêu hiểu rõ, đều là từ tình báo của Hàn Quốc đi ra, nhưng cho tới giờ khắc này, sau khi tự mình cùng Lăng Tiêu đối địch, bọn họ mới cảm nhận được chỗ kinh khủng của Lăng Tiêu. Khó trách, gia hỏa này có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống nhiều thành trì Hàn Quốc như vậy. Xem ra, hắn vẫn là có một chút tài năng. Nhưng sợ thì sợ, bọn họ cũng không nguyện ý thả Lăng Tiêu đi xuống. Bằng không mà nói, bộ đội tác chiến phía dưới liền sẽ bị hoàn toàn xáo trộn. Không thể để cho hắn đi xuống. Khẽ cắn môi, mấy người lại đồng loạt ra tay lần nữa. Đối mặt với mấy con ruồi này, Lăng Tiêu triệt để nổi giận. Đệ tử quỷ cốc phía dưới, mỗi giây mỗi phút đều tổn thất không ít người. Những người này thế nhưng đều là tâm huyết của hắn. Nước Mỹ quả thực là khinh người quá đáng. Muốn chết. Lăng Tiêu lạnh lùng nghiêm mặt, cắn răng, phun ra hai chữ muốn chết này. Trong lúc đó, sau một khắc, hắn ra tốc trực tiếp nghênh tiếp vị cường giả mạnh nhất ở chính giữa năm vị võ đế. Oanh! Sau khi gặp hắn, Lăng Tiêu không chút khách khí, một đấm đánh ra. Uy lực của một đấm kia vô cùng to lớn, so với đạn hạt nhân càng mạnh hơn mấy chục lần. Một đấm đi ra, lực lượng khổng lồ, lấy thế sét đánh không kịp che tai, trực tiếp phá vỡ cương khí của đối phương. Không! Võ đế nước Mỹ quá sợ hãi, vừa mới nói ra một chữ không, trong nháy mắt, bộ ngực của hắn liền bị Lăng Tiêu tươi sống xuyên thấu. Không đợi hắn sợ hãi, Lăng Tiêu liền trực tiếp đem trái tim đang sống sờ của hắn bắt tới. Trái tim tươi sống kia còn chưa chết hẳn, vẫn còn trong lòng bàn tay Lăng Tiêu, không ngừng nhảy lên, lộ ra được cao thủ võ đế có được sức sống to lớn cỡ nào. Võ đế không có trong nháy mắt tử vong, hắn nhìn chằm chằm trái tim trong tay Lăng Tiêu, sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm. Lăng Tiêu thì không lưu tình một chút nào, lạnh lùng trực tiếp bóp nát trái tim của hắn. Theo một tiếng phốc vang lên, trái tim của hắn phun ra một luồng máu tươi, vẩy trên mặt của hắn, trực tiếp để hắn giật mình một cái. Sau đó, hắn một mặt không thể tin được, từ giữa không trung rơi xuống. Bốn vị võ đế còn lại, nhìn thấy tê cả da đầu. Lăng Tiêu lại có thực lực miểu sát võ đế. Amen ơi, Thượng Đế ơi, bọn họ đang cùng với người nào chiến đấu đây? Lúc này, Lăng Tiêu đã quay đầu lại, quét mắt nhìn mọi người một chút. Liếc một chút, bốn vị võ đế cùng nhau lùi lại hơn ngàn mét, không dám cùng Lăng Tiêu ở khoảng cách quá gần, sợ hắn đột nhiên tập kích, mình bị một chiêu mất mạng. Lăng Tiêu thổi một tiếng huýt sáo, thiểm điện điêu trên trời, nhanh chóng bị hấp dẫn tới. Giải quyết bọn họ đi. Thiểm điện điêu rít lên một tiếng, nhanh chóng hướng về mấy vị võ đế bay qua. Cái khí thế kia đập vào mặt, để mấy vị võ đế run lên, không dám có động tác dư thừa, lập tức toàn lực phát ra công kích. Lực lượng bốn vị võ đế oanh tạc tại trên thân thiểm điện điêu. Ngay cả thiểm điện điêu cũng bị đánh lui xa hơn 100 mét. Cái này khiến thiểm điện điêu cảm nhận được một loại sỉ nhục nồng đậm, kích phát bản tính dã thú khát máu của nó. Cho nên, nó kêu to một tiếng, như bị điên, hướng về đối phương tiến lên. Trong không khí, một luồng tia chớp xẹt qua, trực tiếp đem một vị võ đế đang sống sờ sờ đánh ngã. A, a, a. Hắn hét dầm lên, không ngừng ra chiêu oanh tạc thiểm điện điêu, lại bị thiểm điện điêu dùng móng vuốt cùng mỏ chim bén nhọn, xé rách thành từng mảnh. Sủng vật của hắn, vậy mà cũng có thể miểu sát võ đế, không thể nào. Ba vị đại tướng nước Mỹ còn sót lại, triệt để không nhịn được, hét dầm lên, xoay người bỏ chạy. Cũng có nghĩ hơn vạn bộ đội tinh duệ phía dưới, cũng toàn bộ bị ném đi không quan tâm sống chết. Lăng Tiêu vốn muốn đuổi theo, nhưng ở chiến đấu phía dưới, đệ tử quỷ cốc như cũ ở bên trong thế yếu. Hắn nắm tay lại, hướng về phía thiểm điện điêu hét lớn một tiếng. Thiểm điện điêu lập tức chui vào mấy tầng mây, hướng về ba vị võ đế, gấp gáp đuổi theo. Mà Lăng Tiêu thì nhanh chóng kết ấn, thân thể nhanh chóng bành trướng. A, nương theo lấy một tiếng quát chói tai, thân thể Lăng Tiêu tràn đầy ánh sáng màu vàng óng. Theo sát phía sau, lực lượng toàn thân của hắn cũng bắt đầu cấp tốc bành trướng. Ánh sáng màu vàng óng kia, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Sau cùng, từ Lăng Tiêu trên thân thể, phóng ra vô số đạo lệ mang màu vàng kim, hướng thẳng tới bộ đội nước Mỹ phía dưới mà đi. Những lực lượng này không dừng lại chút nào, trực tiếp xuyên thấu lồng ngực tất cả bộ đội nước Mỹ. Trong đó có ít người còn muốn mưu toan dùng lực lượng của súng linh khí đến bắn nổ công kích của Lăng Tiêu. Nhưng lực lượng Lăng Tiêu quá mức cường đại, trực tiếp xuyên qua năng lượng mà súng linh khí bắn tới, từng chút chiếm đoạt, một chút cũng không giữ lại. Trên 10.000 người phân tán ở khắp nơi, bị Lăng Tiêu một chiêu miểu sát. Hắn nhanh chóng rơi xuống trên mặt đất, khắp nơi đều có thi thể, có bộ đội nước Mỹ, cũng có đại quân quỷ cốc. Cái này khiến Lăng Tiêu hai mắt đầy huyết, sát ý tăng cao. Tổn thất bao nhiêu người? Hồi bẩm thiếu chủ, tổn thất hơn 10.000 đệ tử, trọng thương mấy ngàn, còn có lão nhạc hắn. Hắn vì cứu thủ hạ, trúng mấy trăm viên đạn, không có chịu nổi. Đã, Lăng Tiêu nắm chặt hai tay, một cỗ sát ý lạnh như băng phát ra, để cho nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Mặt đất tỏa ra một tầng sương lạnh. Người Mỹ đáng chết. Ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha cho bọn họ. Phân phó, đem tất cả thi thể đệ tử quỷ cốc, còn có súng linh khí, toàn bộ đều thu thập lên. Mặt khác, giết sạch cho ta tất cả người Hàn trong thành trì này. Chỉ giữ lại hoàng cung, chờ lúc ta trở lại. Muốn tự mình đi tìm lão tặc quốc vương kia. Bọn người Hình Chấn Thiên lập tức đứng thẳng thân thể, đáp ứng nói. Thiếu chủ yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ta đi một lát sẽ trở lại. Lăng Tiêu dẫm dưới chân một cái, thân thể trong nháy mắt bay lên không trung, hướng về phía thiểm điện điêu đuổi theo. Trên địa cầu linh khí mỏng manh, cho dù là thiểm điện điêu là tiên thú, cũng không đạt được đầy đủ lực bạo phát tốc độ. Bởi vì nó có thể hấp thu được lực lượng rất ít. Bởi vậy, bất luận là thiểm điện điêu hay là Lăng Tiêu, đều khó có khả năng trong nháy mắt đuổi kịp mấy vị võ đế kia. Trừ phi linh khí dồi dào đến mức có thể thỏa mãn tốc độ tiêu hao của hai người bọn họ, tốc độ của hai người mới có thể chính thức tăng lên phù hợp với thực lực của mình. Nhưng cho dù là thế, tốc độ của Lăng Tiêu cùng thiểm điện điêu cũng không chậm. Tốc độ của hai người gấp mấy lần ba vị võ đế kia, đuổi theo thật nhanh. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bên nhanh chóng thu nhỏ. Đời này Lăng Tiêu, sự tình làm hắn tức giận nhất chính là người bên cạnh hắn bị thương tổn. Tuy đệ tử quỷ cốc chỉ là thủ hạ của hắn, nhưng đó cũng là huynh đệ của hắn a. Vì hắn liều mạng, vì hắn anh dũng chiến đấu, vì hắn kiến công lập nghiệp. Bây giờ bị bọn nước Mỹ đáng chết, dùng linh khí pháo hung hăng đánh một trận, tổn thất gần 20.000 người, Lăng Tiêu nếu như không diệt sạch bọn chúng, thì còn mặt mũi nào đi đối mặt với những đệ tử khác? Trên không Hàn Quốc, trong tầng mây, ba đạo quang mang giống như sao băng nhanh chóng bay về mặt biển. Mà ở sau ba đạo lưu quang này, có một đạo lưu quang cường đại hơn, đuổi sát theo, giống như lấy mạng tử thần. Sau bốn đạo lưu quang này là một đạo quang mang cuối cùng. Hai đạo quang mang ở phía sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, chậm rãi tới gần ba đạo quang mang. Ba vị đại tướng nước Mỹ quay đầu nhìn lướt qua, dọa đến tiểu gia quần. OMG, bọn họ đuổi theo, bọn họ đuổi theo. Im miệng, không được nói nhao nhao, liền nói như thế nào. Bọn họ cũng sẽ không dừng lại, nhanh, tăng thêm tốc độ, chỉ cần đến trên biển. Đó là địa bàn của chúng ta. Khi đó, người Hoa liền không thể tiếp tục làm càn. Đúng, nhanh, nhanh đến trên biển đi. Trên biển, có cường đại hải quân nước Mỹ. Trong đó tự nhiên ẩn chứa một số võ đạo tu luyện giả bộ đội thực lực cao cường. Dù sao, phàm nhân thế tục giới cũng không biết võ đạo tu luyện giả tồn tại. Nếu không, người người đều muốn dựa vào tu luyện để thành công. Ai còn cam tâm làm phàm nhân, mặc cho người xã hội thượng lưu chèn ép. Lăng Tiêu cùng Thiểm Điện điều tốc độ, càng lúc càng nhanh. Cùng ba vị đại tướng nước Mỹ tốc độ chạy trốn, cũng càng ngày càng gần. Ba vị đại tướng nước Mỹ cắn chặt hàm răng, dùng hết sức mình, hoàn toàn không keo kiệt linh khí, điên cuồng tiêu hao. Bởi vì thực lực cao cường, mấy người rất nhanh, liền đi đến trên mặt biển. Giờ phút này, ba vị võ đế cũng không khỏi thở dài chút gánh nặng. Bọn họ nhanh chóng bay, rơi vào một tàu chiến trong hạm đội trên đại dương. Nhanh, bố trí trận pháp phòng ngự, khởi động linh khí pháo. Nước Mỹ binh lính, một mặt mộng bức, trưởng quan, khởi động để làm gì? Đừng nói nhảm, nhanh khởi động, địch nhân sắp tới. Địch nhân, vừa nghe hai chữ này, đại quân nước Mỹ không còn dám lười biếng, không nói hai lời. Lập tức khởi động hạm đội trận pháp, đồng thời đem tất cả linh khí pháo, toàn bộ lấy ra, nhắm ngay trên bầu trời. Không đến tầm 10 giây đồng hồ, Thiểm Điện Điêu cùng Lăng Tiêu, một trước một sau, nhanh chóng đi tới. Binh lính nước Mỹ tra xét phòng ngự radar, quét được một người một thú, không khỏi có chút mộng bức. Nơi này chỉ có hai cái sinh mệnh, làm gì có đại quân. Nhưng mà tại sao? Ba vị thượng tướng giống như con thỏ chạy trốn trở về. Cái này không đúng. Đừng quản nhiều như vậy. Trước kêu bọn họ, nhìn một chút lai lịch đối phương là gì. Vâng. Nước Mỹ binh lính lập tức bắt đầu kêu gọi, hướng về Lăng Tiêu hỏi. Võ đạo tu luyện giả ở trên bầu trời, nhanh chóng dừng lại. Các ngươi đã tiến nhập chúng ta phạm vi tầm bắn. Nếu như không dừng lại, nước Mỹ chúng ta sẽ không chút do dự đem các ngươi bắn rơi. Lăng Tiêu không có trả lời. Hắn vỗ vỗ Thiểm Điện Điêu. Thiểm Điện Điêu rít lên một tiếng, chấn động hai cánh, bắn ra hơn vạn đạo phong nhận, rầm rầm rầm. Tất cả đều oanh tạc lên hạm đội. Trả lời đơn giản thô bạo này, cũng trực tiếp thì chọc giận binh lính nước Mỹ. Chết tiệt, dám nã pháo đối với nước Mỹ chúng ta. Trên thế giới này, ai dám không cho nước Mỹ chúng ta mặt mũi, bắn hắn một pháo, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Binh lính nước Mỹ căm giận, trực tiếp triển khai công kích. Bổ sung linh tinh, tích xúc năng lượng. Một đoàn năng lượng to lớn ở họng pháo bên trong, chậm rãi ấp ủ ra, ánh sáng nhan sắc, dần dần làm đậm lên, từ màu ngà sữa, dần dần biến thành màu đỏ, sau cùng biến thành màu đỏ sậm. Không biết xúc tích bao nhiêu năng lượng, oanh một tiếng, trực tiếp bắn ra. Ánh sáng phóng lên tận trời, uy lực của nó có thể so với một vị cao thủ võ đế tứ trọng, toàn lực một đòn. Hơn nữ AA, so với cao thủ võ đế phạm vi công kích xa hơn. Điều này còn chưa là gì. Điểm chết người nhất là, ở chỗ này, cũng không chỉ có một cái linh khí pháo. Nơi này, có hơn 20 linh khí pháo. Điều này tương đương với hơn 20 cao thủ võ đế tứ trọng, đồng thời ra chiêu. Uy lực của nó đã đủ để uy hiếp bán tiên. Thiểm Điện Điêu phát ra tiếng hét lớn bén nhọn, đi vào trước người Lăng Tiêu, bùng nổ ra lực lượng của mình, hóa thành bình phong, trực tiếp ngạnh kháng hơn 20 linh khí pháo công kích. Nhưng đáng tiếc, cái kia linh khí pháo lực lượng quá mức cường đại, dù sao cũng là tương đương với công kích của hơn 20 vị võ đế, hơn nữa còn là công kích của võ đế tứ trọng cảnh trở lên. Loại uy lực này không phải trò đùa. Oanh! Thiểm điện điêu bình chướng. Vẹn vẹn chỉ kéo dài không đến một giây đồng hồ, liền bị linh khí pháo sờ sờ oanh bạo. Tiếp theo, linh khí pháo đánh thẳng vào thân thể thiểm điện điêu, đưa nó đánh lui hơn vạn mét, đem thiểm điện điêu bị thương không nhẹn. Nhìn thấy cảnh này, nguyên bản xen lẫn sát ý mà đến Lăng Tiêu càng thêm giận dữ. Ta làm thịt các ngươi! Lăng Tiêu nổi giận hống một tiếng, sát ý lăng liệt, để nước biển trên mặt biển đều kết băng rét lạnh lên. Bông tàu bởi vì lạnh, sắt thép đều có một chút thu nhỏ. Cảnh báo, cảnh báo. Nhiệt độ thân tàu nhanh chóng hạ xuống. Cảnh báo, cảnh báo. Nhóm nước Mỹ không khỏi một mặt mộng bức. Đây là chuyện gì xảy ra? Hai người này nghịch thiên như thế sao? Bị linh khí pháo đánh trúng vẫn có thể chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Đang nghi ngờ, trên bầu trời đã lộ ra một mảnh hào quang màu hoàng kim. Trong phòng chỉ huy, quan chỉ huy hạm thuyền ở trong video nhìn đến ánh sáng kia, trong nháy mắt run rẩy. Lăng Tiêu quả thực so với đạn hạt nhân còn kinh khủng hơn a, có thể đem linh khí tùy tiện áp xúc thành chùm sáng. Đây là quá nghịch thiên, không có thực lực võ đế căn bản không làm được. Mà cho dù là võ đế cũng không thể lại làm đến mức này, đem năng lượng áp chế thành công như thế, hàm lượng khổng lồ như vậy. Lúc này, Lăng Tiêu trong tay tụ tập đao quang màu hoàng kim, có thể nói vượt qua khoảng cách 10.000 mét a. Tất cả quan chỉ huy toàn bộ đều hoảng sợ, trong ánh mắt toát ra ánh mắt khiếp đảm. Nhanh, nhanh, bổ sung linh tinh, thôi động lần nữa linh khí pháo, nhất định không thể để công kích của hắn đánh lên chúng ta hạm thuyền. Theo quan chỉ huy ra lệnh, trên thuyền hơn 20 linh khí pháo lần nữa ngưng tụ hơn 20 luồng chùm sang có năng lượng cực kỳ cường đại, xen lẫn cực kỳ khủng bố hàm lượng linh khí, xông thẳng tới chân trời, hướng về Lăng Tiêu bắn tới. Lần này, quân đội nước Mỹ nhất định đem Lăng Tiêu cùng công kích của hắn bóp chết trong trứng nước. Ở hơn 20 luồng ánh sáng cường đại xen lẫn vô thượng thần uy, chớp mắt đi tới trước mặt Lăng Tiêu. Tới thật đúng lúc, Lăng Tiêu chạm xuống nhất đao, 10.000 mét đao mang màu hoàng kim, năng lượng xen lẫn khiến gió mây cũng phải biến sắc, cùng hơn 20 chùm ánh sáng đồng thời đụng vào nhau. Oanh! Hai đạo lực lượng mạnh mẽ không gì sánh nổi đồng thời đụng vào nhau. Trong chớp mắt, ánh sáng vạn trượng khắp nơi chiếu sáng, đem hết thảy đều chiếu rọi giữa ánh sáng này. Sóng xung kích quét ngang, để hạm đội nước Mỹ, toàn bộ hạm đội, hơn 30 chiếc hạm thuyền đồng thời chấn động kịch liệt. Trên mặt biển vỡ ra đến vết rách to lớn, gợn sóng tạt vào bờ, tạo thành một tràng tai nạn biển động, đem rừng rậm Hàn Quốc ở gần mặt biển toàn bộ sói lở, vô số sinh linh đều táng thân trong đó, không có ai có thể tránh thoát. Cỗ này sóng xung kích thật sự là quá quá mạnh, nó đủ để nhẹ nhõm miểu sát một vị, thậm chí là mấy vị cao thủ võ đế. Khó trách nước Mỹ có thể trở thành cường quốc đệ nhất thế giới. Thực lực của bọn hắn không chỉ là ở võ đạo tu luyện giả bên trên số lượng, đồng thời cũng ở võ đạo pháp bảo phát triển. Loại này linh khí pháo, chỉ cần có đầy đủ linh tinh, liền có thể diệt sát một vị võ đế, mà thao tác lại chỉ cần một cái bình thường binh sĩ như vậy. Cái này so sánh với bồi dưỡng được một vị võ đế nhanh vô số lần a. Làm sóng xung kích dần dần biến mất, tầng mây trên trời cũng bị thổi tan triệt để, lộ ra tinh quang đầy trời. Lúc này, ánh trăng ở bầu trời phía tây mơ hồ sắp biến mất không thấy. Mà ở bầu trời phía đông, mặt trời cũng bắn ra một lợi kiếm màu hoàng kim, dường như võ trang đầy đủ dâng lên, sợ bị hai bên chiến đấu ngộ thương đến chính mình. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, hạm đội phòng chỉ huy nhìn trên bầu trời không khỏi thở dài một hơi. Tên kia đã không có, xem ra hẳn là bị oanh thành cặn bã. Đúng thế, dù sao đây là hơn 20 linh khí pháo, Lăng Tiêu liền xem như lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng chống đỡ được nhiều như vậy linh khí pháo a. Nhưng ngay tại lúc này, bên trong một chiếc hạm thuyền đột nhiên vang lên trầm nặng tiếng vang, tiếp theo sau đó toàn bộ hạm thuyền đều chấn động kịch liệt. Mọi người liền vội vàng níu đồ vật xung quanh ổn định thân hình, mang theo một tia nghi ngờ nói: chuyện gì xảy ra? Chúng ta đụng vào thứ gì sao? Không, không đúng, liền xem như kình ngư cũng không có khả năng rung động lớn như vậy. Đây là có đồ vật đụng vào chúng ta. Nhanh, nhanh đem người nhìn xem ở dưới, là chuyện gì xảy ra? Phòng chỉ huy vừa phát ra tiếng kinh hô này, sau một khắc, toàn bộ hạm thuyền, cũng bởi vì chấn động, tất cả mọi thứ cũng bắt đầu loạn lên. Tất cả binh lính, toàn bộ đều co quắp ngồi trên mặt đất. Đây là tình huống gì? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Các ngươi mau nhìn bên ngoài. Toàn bộ hạm thuyền đã hỗn loạn. Tất cả mọi người nhìn trộm thoáng qua bên ngoài, trong nháy mắt tuyệt vọng tới cực điểm. Không. Lúc này, toàn bộ hạm thuyền vậy mà bay lên trên bầu trời, mà lại tốc độ lại đang không ngừng gia tăng, độ cao cũng không ngừng tăng. Đây nhất định có người đem thuyền nâng lên. Tùy võ đế có thể tùy tiện dơ lên trọng lượng mấy chục tấn, thậm chí mấy trăm tấn. Nhưng hạm thuyền này nặng đến ngàn tấn A. Đối phương có thể nâng lên. Ông trời, đây là đang đùa hả? Hơn nữa, điểm chết người là hạm thuyền này không phải phi thuyền A. Nếu như đối phương đem hạm thuyền này vứt xuống mặt biển, hạm thuyền này sẽ phát sự tình gì? Ai cũng không dám tưởng tượng. Nghĩ đến nơi này, tất cả binh lính liền đã đều bị dọa đến tuyệt vọng. Cặp chân cũng không nhịn được bắt đầu run lên. Bọn họ giờ phút này liền cầu cứu cũng không làm được. Hiện tại, trừ phi có hơn 20 võ đế đồng thời xuất thủ, mới có thể có cơ hội cứu được bọn họ, mới có thể bảo vệ được hạm thuyền. Hoặc là bọn họ cũng có thể lựa chọn từ bỏ hạm thuyền, chạy đi. Nhưng mà, người kia ở bên ngoài, ngay cả hạm thuyền đều có thể nâng lên, thực lực, dùng đầu ngón chân cũng có thể suy nghĩ được là cường đại đến nhường nào. Ai dám ra ngoài? Tuyệt vọng, triệt triệt để tuyệt vọng, đem tất cả mọi người trong hạm thuyền bao phủ ở bên trong. Ngay lúc này, ở trên mặt biển, nhảy lên 6 đạo khí thế sắc bén cùng cực, toàn bộ đều là võ đế. Hơn nữa, thực lực toàn bộ đều là võ đế tam trọng trở lên, trong đó có một vị càng là cao thủ võ đế ngũ trọng. Những cao thủ này giống như sao băng, nhanh chóng xông lên bầu trời, lớn tiếng hò hét nói: "Dừng tay, nhanh dừng tay, tiểu tử, ngươi dám động quân hạm của chúng ta, nước Mỹ chúng ta nhất định giết ngươi." Lăng Tiêu cười lạnh: "Bây giờ không phải là các ngươi giết ta Lăng Tiêu, mà là ta Lăng Tiêu muốn giết các ngươi." Dứt lời, hắn quay người đem quân hạm trực tiếp ném tới nhóm võ đế. Nhóm võ đế quá mức sợ hãi, nhanh chóng thối lui. Lăng Tiêu quát giận, bàn tay nắm vào hư không, trên 9 tầng trời, triệu tập hơn ngàn đạo thần lôi, ngưng tụ thành một thanh lôi điện trường mâu hơn ngàn mét chiều dài. Hắn giơ cao trong tay lôi điện trường mâu, lôi điện đùng đùng, điên cuồng khuấy động chung quanh thiên địa linh khí để chung quanh từ trường đều bị rối loạn. Ngươi dám? Thống soái nước Mỹ, vị cao thủ võ đế ngũ trọng kia, tròng mắt sắp nứt, hai mắt trải rộng tơ máu, như điên cuồng đến cực hạn. Nhưng Lăng Tiêu liền phản ứng đều không có phản ứng, mà trực tiếp đem trong tay lôi điện trường mâu ném ra bên ngoài. Cái kia lôi điện trường mâu so tia chớp còn muốn mãnh liệt, ở trước khi hạm thuyền rơi vào trong nước biển, trực tiếp xuyên thấu thân tàu hạm thuyền. Oanh! Nương theo lấy một tiếng nổ vang kinh thiên, mặt biển bị xé mở một hố sâu to lớn, lộ ra đáy biển nham thạch trần trụi. Hạm thuyền kia trực tiếp bị Lăng Tiêu lôi điện trường mâu dìm lại ở đáy biển. Sau đó sóng biển che lại hết thảy. Không có trận pháp phòng hộ, ở áp lực cực lớn của đáy biển, lúc này vô số võ đạo tu luyện giả đều bị tươi sống áp chết. Một số võ đạo tu luyện giả thực lực cao cường lập tức thôi động linh khí của mình hóa thành hộ thể cương khí, sau đó muốn trùng kích chỗ yếu đi ra ngoài. Nhưng ai cũng không ngờ tới, ngay lúc này lôi điện trường mâu kia nổ tung. Lăng Tiêu lấy lôi điện sáng tạo ra một công kích hai lần. Nên nhớ, lôi điện là một trong những nguyên tố cuồng bạo nhất, không ổn định nhất. Mà Lăng Tiêu không chỉ đem nó áp xúc ngưng tụ thành thể rắn, đồng thời ở trong sấm sét khắc xuống trận pháp, thôi động nó nổ tung sau thời gian nhất định. Cho dù là tiên nhân, cũng không có khả năng đạt tới loại cảnh giới này a. Tiểu tử này, đến cùng là nhân vật gì? Mặt biển vẫn tiếp tục ba động, sóng to gió lớn, cũng không bằng mọi người nước Mỹ trong lúc này rung động nội tâm. Hành động của Lăng Tiêu lúc này đã vượt qua võ đế bình thường. Không chỉ có thể tùy tiện chống cự hơn 20 linh khí pháo trùng kích, càng có thể trực tiếp diệt sát một chiếc tàu chiến. Từ xưa đến nay, hiếm có ai có thể là chống lại hắn. Thậm chí, người nước Mỹ cũng bắt đầu hoài nghi, người Hoa trước mắt này căn bản không phải là nhân loại. Nuốt nước miếng, thống soái nước Mỹ, ánh mắt phức tạp mở miệng nói. Vị cao nhân này, ta cảm thấy, chúng ta nên ngồi xuống thương lượng. Tại sao phải động thủ như vậy? Lăng Tiêu lạnh lùng liếc đối phương. Trước tiên đem ba vị võ đế kia giao ra đây cho ta. Thống soái nước Mỹ sắc mặt nghiêm túc nói. Tuyệt đối không được. Cao thủ võ đế, thưa thớt cực kỳ. Đây là lực lượng mà mỗi quốc gia sử dụng đại giới cực lớn mới bồi dưỡng ra được, không phải là cỏ dại, muốn mua cũng không mua được. Cho dù có tiền, muốn tìm loại thiên tài này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, sao có thể dễ dàng giao cho Lăng Tiêu. Phải biết, sử dụng 1.000 tỷ cũng khó khả năng mua một cái võ đế A. Lăng Tiêu cười lạnh. Ta không có ý định cho các ngươi quyền lợi lựa chọn, hoặc là giao người ra, hoặc là ta diệt các ngươi từng cái tàu chiến. Tất cả hơn 30 chiếc, ta cũng không tin. Trong này không có 3 cái con rắn kia. Thống soái nước Mỹ sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng như cũ không muốn giao ra 3 vị võ đế. Các hạ xin bớt giận. Như vậy đi, nước Mỹ chúng ta có thể bồi thường các hạ, bồi thường tổn thất tiền tài. Còn xin các hạ có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn họ một lần. Ồn ào. Lăng Tiêu đưa một bàn tay, cách không đả ngưu. Cương khí hung hăng tát trên mặt Tổng thống nước Mỹ. Sau đó, càng là chỉ thẳng vào mặt của hắn. Ánh mắt lạnh như băng nói. Ta nói, ngươi tốt nhất làm theo những gì ta nói. Nếu không, ta trực tiếp giết người, bắt đầu từ ngươi. Ở đây có bao nhiêu vị võ đế, ta đều giết tất cả. Ta cũng không cần bồi thường. Uy hiếp, đây chính là trần trụi uy hiếp. Lăng Tiêu là không đem nước Mỹ để vào mắt. Thống soái nước Mỹ, biệt khuất tới cực điểm. Nước Mỹ bọn hắn, đã khi nào gặp qua loại tình huống này, thời điểm nào? Nước Mỹ không phải là đang bị người chạy theo như vịt. Từ khi thành lập nước Mỹ đến nay, chỉ có nước Mỹ khuất phục người. Làm gì có chuyện, nước Mỹ bị người uy hiếp. Bất quá cẩn thận suy nghĩ, nước Mỹ chưa từng nếm thử một lần thất bại. Cũng chỉ có vài chục năm trước, ở Hàn Quốc, thua qua Hoa Hạ một lần, mà lại là đại bại. Cái này đều qua mấy chục năm, hôm nay làm sao? Lại ở trên chiến trường Hàn Quốc, bị người Hoa đánh không hề có lực hoàn thủ. Chết tiệt, đường đường đệ nhất cường quốc, nước Mỹ. Chẳng lẽ hôm nay chạy không thoát, bị người Hoa nhục nhã? Thống soái nước Mỹ, quả thực tức giận đến mức muốn nhảy dựng lên chửi. Nhưng lý trí nói cho hắn, lúc này, chửi không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng tức giận, sắc mặt kìm nén, tận lực để cho mình bình tĩnh, không nên chọc giận tên sát thần này. Thật, thật sự là không có đường lui sao? Các hạ đối đầu với nước Mỹ chúng ta, không bằng cùng nước Mỹ chúng ta là bạn, dù sao, ngài cũng biết thực lực của nước Mỹ chúng ta. Lần này Lăng Tiêu, không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, trực tiếp lại chém ra một đao, hướng thẳng đến mặt biển. Đao quang màu vàng kim này, cho dù là người đã từng gặp qua một lần, giờ phút này gặp lại, cũng nhịn không được cảm nhận được vô cùng rung động. Khổng lồ năng lượng, trong nháy mắt áp xúc, năng lực này, thật khiến người ta hâm mộ tới cực điểm, cho dù là võ đế, cũng mảy may không ngoại lệ. Đao quang màu vàng kim này, không chút nào giữ lại đánh lên một chiếc tàu chiến trong chớp mắt, giống như đang gõ miếng thủy tinh, phá hủy trận pháp phòng ngự của tàu chiến. Theo sát phía sau, đao quang màu vàng kim, một đao phá vỡ tàu chiến, chia thành 2 nửa. Rầm rầm rầm. Tàu chiến phát sinh nổ tung to lớn, ánh lửa ngút trời, giống như pháo hoa sáng chói, đem đại lượng nước biển bốc hơi, tạo nên một mảnh xương trắng, che đậy tàu chiến trên biển. Lăng Tiêu ý tứ rất rõ ràng. Nếu tiếp tục nói nhảm, liền trực tiếp giết, từng cái. Thẳng đến khi 3 cái cao thủ võ đế kia xuất hiện. Giờ phút này, bất luận là thống soái nước Mỹ hay vẫn là mấy cái tướng quân còn lại đều ào ào khuyên can nói. Thống soái Will, chúng ta bọn họ giao ra đi, gia hỏa này, không phải chúng ta có thể chống cự được. Đúng à, thống soái Will, tiếp tục đánh như vậy, sợ là chi hạm đội này của chúng ta cũng đều bị phá hủy ở nơi này. Thống soái Will nhìn qua trước mắt Lăng Tiêu, nhìn ánh mắt lạnh thấu xương của đối phương. Hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ khoát khoát tay. Ngươi thắng, chúng ta giao ra 3 vị võ đế kia. Nói xong, hắn ban bố một cái mệnh lệnh hướng phía tàu chiến. 3 vị võ đế nước Mỹ từ từ bay lên. Lăng Tiêu cười lạnh. Chạy a, các ngươi lại chạy a, làm sao lại không chạy? Mấy tên võ đế sắc mặt khó nhìn đến cực điểm. Các hạ bớt giận, chúng ta nguyện ý đầu hàng, nguyện ý bồi thường, mong rằng các hạ có thể tha thứ tội lỗi của chúng ta. Chậm rồi, đi vào địa ngục, cùng oan hồn đệ tử quỷ cốc nói đi. Lăng Tiêu trực tiếp đánh ra một quyền, ba vị võ đế sắc mặt kinh hãi, đồng thời xuất quyền ngăn cản. Nhưng trước đó năm vị võ đế đồng thời xuất thủ, vẫn là ở trạng thái đánh lén, mới có thể đánh Lăng Tiêu lui nửa bước. Bây giờ, vẻn vẹn chỉ có ba người, vẫn là chính diện chống lại Lăng Tiêu, những người này làm sao có thể chống cự? Một chiêu, ba người trực tiếp bị đánh lui ngàn mét, sắc mặt trắng bệch như sáp, dường như bị to lớn trùng kích, trốn. Ba người không phải người ngu, ai cũng biết, lúc này, Lăng Tiêu là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, đồng thời, nước Mỹ cũng tuyệt đối sẽ không cứu bọn họ, bởi vì bọn họ cũng không có thực lực đi ngăn cản Lăng Tiêu. Không trốn chạy, bọn hắn ba người chắc chắn sẽ chết ở đây. Lăng Tiêu cười lạnh, trốn, trốn được không? Hắn thổi một tiếng huýt sáo, trên trời cao truyền tới âm thanh tiếng rít, thiểm điện điêu hóa thành gió lớn, chớp mắt đã đến, trong nháy mắt, đến bên cạnh ba người, dương cánh quét ngang, ly đem ba người, tươi sống bước trở về. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng, thân thể nhảy lên một cái, chớp mắt đã đến bên cạnh hai người, đồng thời oanh ra hai quyền. Phốc phốc, nương theo lấy hai tiếng vang đồng thời vang lên, phòng ngự của hai người đồng thời bị phá, quyền đầu của Lăng Tiêu vô tình xuyên thấu lồng ngực hai người. Hai người ánh mắt còn chưa tan rã, người cuối cùng kia cũng bị thiểm điện điêu tươi sống xé thành mảnh nhỏ. Ba vị võ đế bị Lăng Tiêu bẻ gãy nghiền nát hủy diệt, giống như một tờ giấy mỏng. Một màn kinh khủng này, để ở đây tất cả người nước Mỹ toàn bộ nhịn không được hoảng sợ thật sâu. Đời sau không nên trêu chọc người Hoa, bởi vì bọn họ không thể trêu vào. Miểu sát ba vị võ đế, rung động toàn trường. Thiểm điện điêu chậm rãi bay đến bên cạnh hắn, thấp giọng kêu nhỏ. Phía trên cánh của nó còn dính lấy máu tươi. Trước đó nó bị hơn 20 linh khí pháo, tạo thành không nhỏ vết thương, xé rách thành một lỗ hổng lớn. Đây cũng là lý do tại sao vừa rồi nó xuất thủ ác độc như vậy. Những người nước Mỹ này đã kích phát lệ khí dã thú của nó. Lúc này, Lăng Tiêu cũng không có như thế mà đi, mà đem ánh mắt lại một lần nữa nhìn vào thống soái Will. Thống soái Will và chiến tướng nước Mỹ còn lại toàn bộ nhịn không được siết chặt trong lòng. Tu luyện giả Hoa Hạ, người đã giết, người có thể rời đi. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, cười lạnh một tiếng, nói. Lời này nói thật là nhẹ nhàng, linh hoạt, nhưng mà sổ sách này còn chưa có xong đâu. Mọi người nước Mỹ nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Người Hoa, ngươi đừng quá mức. Chúng ta đã giao ra ba vị võ đế, bị ngươi giết chết, ngươi còn muốn làm gì? Lăng Tiêu sờ lên thiểm điện điêu, nói. Ta cùng tọa kỵ của ta bị các ngươi dùng linh khí pháo oanh tạc. Điều này, làm gì có chuyện đơn giản như vậy liền kết thúc. Ngươi, toàn bộ tức giận đến muốn thổ huyết, nhưng trong lúc nhất thời, lại không biết nên nói cái gì để phản bác Lăng Tiêu. Cái này, không biết các hạ đến cùng muốn làm sao. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, sắc mặt ngạo nghễ nói. Ta muốn, cũng không nhiều. Đem linh khí pháo của các ngươi, toàn bộ đều giao ra đây. Sự kiện này, bản thiếu, sẽ không cùng các ngươi so đo nữa. Ngươi mơ tưởng, tuyệt đối không có khả năng. Linh khí pháo là cơ mật quân sự của chúng ta nước Mỹ. Linh khí pháo tuyệt đối sẽ không tùy tiện giao cho ngươi. Lăng Tiêu bóp nắm tay, phát ra một trận đùng đùng tiếng xương cốt nổ tung. Một cỗ khí tức chết chóc lần nữa khuếch tán ra tới. Các ngươi có thể lựa chọn không đồng ý, nhưng nếu như vậy, ta sẽ đem hơn 30 chiếc tàu chiến này toàn bộ phá hủy đi, thuận tiện đưa các ngươi một chỗ đi Tây Thiên. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu thật muốn đánh, nước Mỹ cũng chưa chắc sợ ngươi. Vậy liền nhìn một chút. Lăng Tiêu đại thủ nắm vào trong hư không. Trên trời lại rơi xuống mấy trăm đạo cuồng lôi lần nữa. Tại trong chớp mắt, ngưng tụ thành một điện trường mâu. Sau đó hắn ném ra, hướng về một chiếc tàu chiến bắn xuyên qua. Binh sĩ phía trên tàu chiến kia cũng không phải người ngu. Liền thôi động phía trên tàu chiến hơn 20 tòa linh khí pháo, ngưng tụ thành một chùm chùm sáng chí cường năng lượng, như ong vỡ tổ hướng về Lăng Tiêu bắn qua. Hai đạo chí cường năng lượng đụng vào nhau, chỉ là dừng lại trong nháy mắt mà thôi. Lôi điện trường mâu liền dễ như trở bàn tay xé rách năng lượng chùm sáng theo sát phía sau, nhanh chóng phá hủy tàu chiến năng lượng vòng phòng hộ. Sau đó, nương theo lấy tiếng nổ vang rung trời oanh, toàn bộ tàu chiến đều bị trực tiếp oanh tạc thành cặn bã. Trên mặt biển lại nổi sóng, năng lượng nóng rực xuất hiện liên tục không ngừng khói đặc. Võ đế ngũ trọng chỉ huy cảnh quan kia là thật sợ, triệt để sợ. Gia hỏa này khẽ vẫy tay, cũng là cấp bậc công kích áo nghĩa. Cái này ai có thể gánh chịu được? Điểm chết người nhất là, gia hỏa này, ngay từ đầu, tựa hồ thực lực còn không có mạnh như bây giờ. Khi mới bắt đầu, hắn còn cần một chút tụ lực ngắn ngủi. Nhưng mà bây giờ, hắn lại có thể dễ như trở bàn tay tùy tiện ném. Đây có nghĩa là, trong chiến đấu lăng tiêu, vậy mà như là kỳ tích, tăng lên thực lực của mình. Thống soái Will sẽ không hoài nghi lăng tiêu là ăn đan dược. Hắn không thể vận dụng đan dược, bởi vì thực lực đạt đến cấp độ võ đế. Đan dược hoàn toàn đã không có tác dụng. Chính xác mà nói, tu chân văn minh phía trên địa cầu hoàn toàn không cách nào đạt tới cấp độ này. Lăng tiêu gia hỏa này thật sự quá mức kinh khủng. Không thể lại tiếp tục đánh tiếp. Tiếp tục đánh tiếp, toàn bộ hạm đội của hắn đều muốn toàn bộ chìm sâu biển rộng. Vĩnh viễn cũng đừng hòng trở lại nước Mỹ. Nghĩ tới đây, hắn liền nhịn không được thở dài thật sâu, gật gật đầu, nói, ngươi thắng, ta đáp ứng ngươi, nhưng lần này, ngươi phải bảo chứng, ngươi sẽ không lại tiếp tục sách bất kỳ điều kiện gì. Lăng tiêu liếc mắt nhìn hắn, ta không cần cam đoan, không muốn ta tìm các ngươi phiền phức, vậy thì đem đồ vật giao ra đây, nếu không, ta không ngại lại động thủ giết một đợt, để cho các ngươi tự gánh lấy hậu quả. Thống soái Will như muốn phun máu. Còn có thiên lý sao? Còn có luật lệ sao? Ngươi dù sao cũng là một cái siêu cấp cao thủ, vậy mà không nói đạo lý sao? Trên thực tế, chữ tín của Lăng Tiêu còn phải xem đối phương là ai. Đối với những nước Mỹ người này có chữ tín sao? Chính người nước Mỹ đều là không biết xấu hổ, cùng bọn hắn giữ chữ tín. Đây chẳng phải là tự tìm phiền toái cho mình. Nhìn mấy người thống soái Will không hề hành động, Lăng Tiêu không nhịn được nhíu mày. Làm sao? Các ngươi chẳng lẽ không đồng ý? Không không không. Chúng ta đồng ý. Tuy nhiên sỉ nhục, tuy nhiên khó chịu, nhưng mà những người này lại không có lựa chọn khác. Không cho thì nhất định sẽ chết. Nước Mỹ mặc dù là đại quốc đệ nhất thế giới, thế nhưng binh lính của bọn hắn cũng không phải cũng như đàn ông hoa hạ, nhiệt huyết, trung thành như vậy. Trong mắt bọn hắn, sinh mệnh là điều quan trọng nhất. Thở dài bất đắc dĩ, thống soái Will vô lực phất phất tay, ra hiệu mấy vị tướng quân khác làm theo yêu cầu của Lăng Tiêu. Mấy người cũng biết, ở trước mặt Lăng Tiêu, đại thế đã mất, cũng không dám phản kháng, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu, đi làm mệnh lệnh của Lăng Tiêu. Rất nhanh, người nước Mỹ liền đem hơn 300 tòa linh khí pháo đưa đến trên tay Lăng Tiêu. Đối với Lăng Tiêu mà, những linh khí pháo này không đáng giá nhắc tới. Hắn cũng có thể tạo ra loại này linh khí pháo. Thậm chí, linh khí pháo hắn sáng tạo ra so với cáu này mạnh không biết hơn bao nhiêu lần. Nhưng mà, sáng tạo linh khí pháo chất liệu, vận dụng, toàn bộ đều là thiên ngoại vẫn thạch, ngàn năm huyền thiết. Tài liệu này, Lăng Tiêu tạm thời không có cách nào đạt được quá nhiều. Vừa vặn, nước Mỹ đưa đến một nhóm lớn linh khí pháo, liền xem như giúp hắn mở rộng quân bị. Sử dụng những vật này, Lăng Tiêu liền có thể để đại quân Quỷ Cốc trở nên cường đại hơn. Đợi khi bọn hắn tiến nhập Yến Kinh, thậm chí thời điểm đối phó các quốc gia khác, linh khí pháo này sẽ trở thành trợ lực rất lớn. Đem tất cả linh khí pháo, tất cả đều thu nhập không gian nhẫn của mình về sau, Lăng Tiêu sắc mặt mới hòa hoãn lại một chút. Nhưng mà cũng chỉ như vậy một chút mà thôi. Sau đó, hắn hai tay đặt sau lưng, lần nữa lạnh hừ, nói, các ngươi nghe rõ cho ta, từ hôm nay trở đi, Hàn Quốc liền sáp nhập vào bản đồ Hoa Hạ, vùng biển này cũng thuộc về Hoa Hạ. Các ngươi sớm xéo ngay cho ta, từ nay về sau, không cho phép đi ra vùng biển hiện tại. Nếu không, ta không ngại đi quốc đô nước Mỹ, làm một lần đồ thành biểu diễn. Sở dĩ quát lui 100 vạn hùng binh nước Mỹ, mà không phải ra tay giết chết bọn hắn, trong lòng Lăng Tiêu tự có tính toán. Lăng Tiêu diệt Hàn Quốc các nước còn lại tuyệt đối sẽ không bằng lòng. Cho nên, sau trận chiến này, các nước khác sẽ tuyệt đối kiếm cớ gây sự. Nếu như Lăng Tiêu chỉ trấn nhiếp đối phương một chút, những quỷ tử nước Mỹ này, trong lòng có kiêng kỵ, sẽ suy nghĩ đắn đo một chút. Nhưng nếu như hắn giết sạch 100 vạn đại quân nước Mỹ này, triệt để chọc giận bọn họ, chỉ sợ nước Mỹ đến lúc đó trực tiếp liền sẽ tìm tới cửa. Khi đó, mới thật sự là chuyện phiền phức. Lăng Tiêu tất nhiên không sợ những người này. Dù cho người trên toàn thế giới cùng hắn là địch, hắn cũng sẽ không sợ sệt. Nhưng Hoa Hạ đất rộng tài nguyên giàu có, Lăng Tiêu không có nhiều tinh lực như vậy. Lập tức đem trọn bộ Hoa Hạ đều bảo vệ. Lại thêm, các môn phái thế gia còn lại, chỉ sợ cũng thừa cơ đối với mình làm khó làm dễ. Dù sao, một đại thẩm phán trưởng đã ghen ghét với chiến công của mình. Còn môn phái thế gia thì càng không cần nhiều lời nữa. Đám khốn nạn tư lợi kia sẽ chỉ quan tâm lấy lợi ích của mình. Cho nên, suy tính tổng hợp tất cả, Lăng Tiêu mới chỉ trấn nhiếp hạm đội nước Mỹ một chút, đồng thời cướp đi pháo linh khí của bọn họ. Dùng cái này để tăng cường thực lực quỷ cốc, giảm bớt thực lực đại quân nước Mỹ. Giải quyết xong những hạm đội nước Mỹ này, Lăng Tiêu lại lần nữa bay trở về Hàn Quốc. Đi vào trên Không Vương Thành, Lăng Tiêu vỗ vỗ đầu Thiểm Điện Điêu. Ngươi lần này cũng coi như là anh dũng trung thành. Tuy bị thương, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng. Ta sẽ dùng lượng lớn đan dược tới chữa trị thương thế của ngươi. Qua một lát, ta sẽ giúp ngươi tăng lên một chút lực lượng huyết mạch để ngươi đạt tới cấp bậc cao hơn. Ánh mắt Thiểm Điện Điêu sáng lên, phát ra một tiếng rít, sóng âm bay thẳng vào mây trời. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua bên trong biển lửa Vương Thành phía dưới, nói: Ta trước đi xử lý Hàn Quốc một chút. Ngươi trước tiên tìm một nơi chữa trị đơn giản một chút thương thế, sau đó theo ta cùng một chỗ trở về Hoa Hạ. Nói xong, hắn nhảy xuống. Thiểm Điện Điêu không có vào trong mây, không biết đi phương hướng nào. Lăng Tiêu chậm rãi rơi xuống, tiến vào Vương Thành, trực tiếp rơi xuống trong Hoàng Cung Hàn Quốc. Đứng lại, người nào đó. Một nhánh tiểu phân đội quỷ cốc cầm lấy súng linh khí, nhanh chóng tiến lên đem Lăng Tiêu vây quanh. Nhìn thấy chính là Lăng Tiêu, không nói hai lời, lập tức quỳ rạp xuống đất. Hóa ra là thiếu chủ, tham kiến thiếu chủ, xin thiếu chủ thứ tội. Lăng Tiêu khoát khoát tay, nói: Ba vị võ đế nước Mỹ kia đều bị ta chém chết hết rồi. Tình huống Hàn Quốc như thế nào rồi? Trong lòng mọi người, một dòng nước ấm trào lên. Lăng Tiêu vì bọn họ những thủ hạ này, không tiếc đắc tội với nước Mỹ, phần cảm tình này sao có thể không làm cho người ta xúc động? Nếu là đổi lại là những môn phái thế gia kia, làm sao có thể quan tâm sống chết của bọn hắn? Hồi bẩm thiếu chủ, đã chiếm được toàn bộ Hàn Quốc. Ba vị đường chủ hình đường chủ đã khống chế được Hàn Quốc Vương, chém giết mấy vị hoàng tử Hàn Quốc. Hiện tại Hàn Quốc Vương đang ở ngay tại bên trong đại điện. Những đệ tử quỷ cốc hy sinh kia thì thế nào? Hồi bẩm thiếu chủ, tất cả thi thể đều đã thu về kỹ càng. Chỉ đợi trở lại quỷ cốc, liền an táng cho bọn họ. Mặt khác, tất cả súng linh khí, chúng ta cũng toàn bộ đều thu thập lấy. Tổng cộng có 100,000 khẩu súng. Lăng Tiêu gật gật đầu, Dương Thiên thở dài một tiếng. Bên trong ánh mắt mang theo vẻ phức tạp. Giang Sơn như tranh vẽ, cũng đều là bởi vì có người trong bóng tối gánh vác tiến lên. Nếu như không có có nhiều người hy sinh như vậy, cũng khó có thể nhẹ nhõm chiếm được Hàn Quốc như thế. Chỉ sợ giờ phút này, Hàn Quốc đã bắt đầu phát động binh lính hướng về Hoa Hạ. Đi, theo ta đi tới đại điện. Vâng. Mọi người đi theo Lăng Tiêu, nhanh chóng đi đến bên trong đê ải điện. Bọn người hình chấn thiên lập tức tiến lên quỳ bái. Tham kiến thiếu chủ. Ngài không có làm sao chứ? Ta không sao. Chỉ là mấy tên võ đế, ta còn không để vào mắt. Thiếu chủ anh dũng uy phong, thiên kiêu chi tử. Không cần phải nịnh hót, lần này tiến quân đánh Hàn Quốc, các ngươi đều khổ cực. Sau khi trở về, tất cả mọi người đều được ban thưởng. Lần này không chỉ là đan dược, còn có công pháp càng cao hơn một cấp, có thể so với công pháp của thượng giới. Lời vừa nói ra, bọn người hình chấn thiên nhất thời ánh mắt sáng lên. Đi theo Lăng Tiêu, bọn họ vì cái gì chứ? Cũng là vì cái khả năng vô hạn này. Công pháp cao cấp hơn, thực lực ngày càng mạnh hơn, tương lai có thể thăng tiên đắc đạo. Không có người nào so sánh với Lăng Tiêu có thể cho bọn hắn hy vọng như thế. Đây cũng là lý do đệ tử Quỷ Cốc đối với Lăng Tiêu trung thành như thế. Đa tạ thiếu chủ. Thiếu chủ, đây chính là Hàn Quốc Vương, còn có Vương Phi của hắn, cùng một số công chúa, hoàng tử khác, đều đã bị chúng ta giết chết toàn bộ, hầu như không còn ai. Lăng Tiêu đi lên phía trước, Hàn Quốc Vương lập tức run rẩy hướng về hắn quỳ xuống lại. Vị Hàn Quốc Vương già lọm khọm này, từ khi kế thừa vương vị về sau, cả một đời cũng chưa từng đối mặt qua loại cường giả như Lăng Tiêu, cũng chưa từng cúi đầu qua trước bất kỳ ai. Bây giờ lần đầu nhìn thấy Lăng Tiêu, một luồng thần uy trời sinh tối cao, để cho hắn mặc dù thân là vương giả, cũng bị dọa đến trong lòng run sợ, lập tức quỳ bái trên mặt đất. Lăng Tiêu vẻn vẹn chỉ quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt liền rời đi. Một cái lão già nát rượu còn không nhấc lên nổi hứng thú của hắn. Hắn hướng về sau lưng Hàn Quốc Vương, nhìn lướt qua, đều là một số gia quyến nữ. Nhưng phần lớn mọi người, trên cơ bản đều là đang sợ hắn. Trong này chỉ có một nữ tử 27-28 tuổi, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, không chịu cúi đầu thấp nửa phần. Trong ánh mắt kia hận ý cùng lửa giận, cũng là nóng rực như thế. Lăng Tiêu có chút hăng hái mà hỏi, ngươi tên là gì? Nữ tử hung hăng phun một cái, ngươi không xứng biết tên của ta. Ỉn, Chấn Thiên lập tức tiến lên, tại bên tai Lăng Tiêu nhỏ giọng nói, thiếu chủ, nàng là thập thất công chúa Hàn Quốc, Văn Hình Nguyệt. Một thân công phu so với hoàng tử khác không yếu hơn. Nghe nói còn là đệ nhất mỹ nữ của Hàn Quốc. Ồ, Lăng Tiêu trả lời một tiếng, nhìn Văn Hình Nguyệt một chút, tựa như cười mà không phải cười nói. Ngươi quỳ ở chỗ này ngước lên nhìn ta, còn nói ta không xứng biết tên của ngươi, ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Văn Hình Nguyệt nghiến chặt hàm răng, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, oán hận nói. Ta quỳ, đó là bởi vì ta bị phong ấn tu vi. Nếu như thả ta ra, ta trước tiên sẽ giết ngươi. Ta cũng sẽ không giống những người khác. Đối với ngươi cúi đầu xưng thần. Trên tay ngươi dính đầy máu tươi con dân Hàn Quốc ta. Nếu ta không chết, sớm muộn cũng có một ngày, sẽ đem ngươi ngàn đao bầm thây. Ha ha ha ha. Lăng Tiêu ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, hai tay đặt sau lưng, hướng về Hàn Quốc Vương chỗ ngồi đi đến. Có ý tứ, cô bé này tính cách cao ngạo, cũng không phải tính cách cương nghị của người thường, giết đi quá đáng tiếc. Hình Chấn Thiên, vậy thì ban cho ngươi làm vợ nhỏ đi. Văn Hình Nguyệt cùng Hình Chấn Thiên trong nháy mắt sắc mặt biến đổi. Văn Hình Nguyệt đối với người Hoa hận thấu xương, tự nhiên không nguyện ý. Mà Hình Chấn Thiên thì là một lòng đi theo Lăng Tiêu, tự nhiên cũng không muốn nữ nhân, càng là nữ nhân Hàn Quốc. Nhưng Lăng Tiêu tự nhiên có tính toán của mình. Hàn Quốc mặc dù là chiếm xuống, nhưng hắn cũng không muốn giao cho Long Tổ. Tuy nói là đất nghèo, nhưng đó cũng là Quỷ Cốc của hắn xuất binh xuất lực đánh xuống. Làm sao có thể vô duyên vô cớ tay không trao cho người ta? Cho nên hắn cần phải có người trưởng quản Hàn Quốc. Vì có thể làm cho những bình dân kia an tâm, nhất định phải có cái người trung gian. Văn Hình Nguyệt, dĩ nhiên chính là người trung gian này. Ta không đồng ý. Ta không đồng ý. Giờ khắc này, bất luận là Hình Chấn Thiên hay là Văn Hình Nguyệt đều cơ hồ là trăm miệng một lời cự tuyệt. Lăng Tiêu vẫn chưa mở miệng, Văn Hình Nguyệt đã gắt gao nhìn chằm chằm Hình Chấn Thiên, nói, ngươi đừng mong ta sẽ gả cho ngươi. Hình Chấn Thiên cười lạnh, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta cũng không có ý định cưới ngươi. Chỉ là công chúa của một vương quốc đã bị tiêu diệt, rửa chân cho ta cũng không xứng. Ngươi làm càn, có gan thì giải khai phong ấn trên người ta. Ta sẽ giết ngươi. Ta chấp ngươi một tay, ngươi cũng đánh không lại ta. Hai người mắng nhau rất có một loại cảm giác liếc mắt đưa tình, để không ít người không nhịn được cười. Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới, hai người này vẫn rất có cảm giác cặp đôi. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Hai người các ngươi không có quyền phản đối. Hình Chấn Thiên, ta ra lệnh ngươi trong vòng một tháng làm lớn bụng của nàng. Sau khi sinh được hài tử, mới cho phép giải khai phong ấn trên người nàng. A, Hình Chấn Thiên trợn tròn mắt. Lăng Tiêu trừng mắt liếc hắn một cái. A cái gì mà a, mệnh lệnh của ta ngươi cũng không nghe sao? Không, không dám. Hình Chấn Thiên mặc dù biệt khuất, nhưng cũng không dám không nghe mệnh lệnh của Lăng Tiêu. Còn Văn Hinh Nguyệt thì trực tiếp tức miệng mắng to. Đồ hỗn đàn, ta sẽ giết ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi đừng mong để hắn chạm vào người ta. Ta tình nguyện tự sát cũng sẽ không gả cho hắn. càng sẽ không sinh con cho hắn. Lăng Tiêu cười lạnh. Ngươi không sinh con cho hắn, ta sẽ làm thịt Hàn Quốc vương, vương tộc Hàn Quốc còn nhiều người như vậy. Ngươi thành thật trở thành thiếp. Sinh cho thủ hạ của ta một đứa con, ta sẽ cho phép vương tộc Hàn Quốc sống sót. Thân thể mềm mại của Văn Hinh Nguyệt run lên, triệt để tuyệt vọng. Ngươi quả thực là ác ma. Ác ma, đừng có dùng những từ ngây thơ như vậy. Hàn Quốc các ngươi hạ độc Võ Mục Trần, không phải cũng có ý này đối với Hoa Hạ chúng ta sao? Nếu không phải là các ngươi động thủ trước, như thế nào lại rơi vào tình thế ngày hôm nay? Ta lười nói nhảm với các ngươi. Người đâu? Đưa nàng về doanh trướng của Hình Phó Đường Chủ. Vâng. Văn Hinh Nguyệt bị đệ tử Quỷ Cốc dẫn đi, gương mặt tuyệt vọng cùng u oán. Lăng Tiêu không phản ứng nàng, ánh mắt đặt ở trên người Hàn Quốc Vương. Lão đầu tử cũng không dám nhìn hắn liếc một chút. Lăng Tiêu ngồi chéo hai chân, ngón tay gõ lên vương tọa, sắc mặt đạm mạc nói. Hàn Quốc Vương, lời của ta mới vừa rồi, người hẳn là cũng nghe được. Lão đầu tử vội vàng gật đầu. Nghe được, nghe được. Vậy là tốt rồi. Từ hôm nay trở đi, Hàn Quốc này sẽ là của ta. Đối với bên ngoài, vẫn tuyên bố Hàn Quốc là của các ngươi. Ta vẫn như cũ, ngươi làm Hàn Quốc Vương. Nhưng mà từ nay về sau, ngươi chỉ có thể hưởng thụ đãi ngộ của người bình thường. Ăn cơm, chỗ ở, quần áo, đều là như thế. Nói một cách khác, ngươi chính là một con chó mà ta nuôi. Một con bù nhìn. Từ nay về sau, mọi chuyện ở Hàn Quốc đều do thủ hạ của ta, Hình Chấn Thiên phụ trách. Ngươi, có dị nghị gì không? Hàn Quốc Vương vội vàng gật đầu nói. Không có. Không có dị nghị. Không có dị nghị. Vậy là tốt rồi. Lúc này, Hình Chấn Thiên mới biết tại sao Lăng Tiêu ban thưởng Văn Hinh Nguyệt cho hắn. Trong lòng không khỏi tuôn ra một dòng nước ấm. Hàn Quốc dù sao cũng là một vương quốc. Lăng Tiêu không khác nào đem ban thưởng Hàn Quốc cho hắn. Hắn chỉ là một người bình thường. Đi theo Lăng Tiêu mà bây giờ đạt tới loại trình độ này. Quả thực là tổ tiên 18 đời tích đức. Sau khi cảm động, vành mắt hắn đỏ lên, lập tức quỳ bái nói. Thiếu chủ, thuộc hạ có tài đức gì? Có thể trưởng quản Hàn Quốc thuộc hạ. Đi. Lăng Tiêu khoát tay, nói. Lời nói dư thừa ngươi không cần nói nhiều. Ngươi là người của ta. Theo ta nhiều năm như vậy, ta cũng không thể bạc đãi ngươi. Huống hồ, Hàn Quốc cũng nên có người đến trấn thủ. Ta sẽ giao cho ngươi. Mặt khác, ta sẽ lưu lại cho ngươi 10.000 võ thánh, 10.000 đệ tử Quỷ Cốc bình thường cho ngươi. Lại lưu lại cho ngươi 10.000 linh khí thương, cùng 300 linh khí pháo. Từ nay về sau, trừ ta ra, Hàn Quốc không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm. Vâng, thiếu chủ yên tâm. Thuộc hạ sẽ thề sống chết thủ vệ Hàn Quốc. Đây là hậu viện của Quỷ Cốc ta. Tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Lăng Tiêu gật gật đầu. Lúc này, bên ngoài đột nhiên xông vào một vị đệ tử Quỷ Cốc. Báo, thiếu chủ. Bên ngoài có một đội nhân mã của Võ Gia Quân. Nói là mang theo mấy vị Đặc Công Long tổ đến đây truyền đạt mệnh lệnh của đại thẩm phán trưởng. Ồ, rốt cục cũng tới rồi sao? Lăng Tiêu nheo mắt lại, cười nhạt một tiếng. Bọn tôm tép nhãi nhép này kiên quyết ngăn cản. Thật là khiến người ta khâm phục. Đã tới. Vậy để bọn hắn vào đi. Vâng. Đệ tử Quỷ Cốc nhanh chóng nghênh đón tiểu đội Võ Gia Quân. Còn có Đặc Công Long tổ tiến vào. Tiểu đội Võ Gia Quân. Toàn viên mạnh khỏe. Trên thân nhiều nhất dính một chút bụi bặm. Mà Đặc Công Long tổ. Thì là mặt mày xám xịt. Trên thân còn có không ít vết thương. Nguyên một đám xanh sao vàng vọt. Tức giận không chịu được. Lăng Tiêu khinh thường cười một tiếng. Cái đám bỏ đi này, Lăng Tiêu hắn không để vào mắt. Làm sao? Đặc Công Long tổ các ngươi, từ 10.000 dặm xa xôi đuổi theo ta, đến cùng muốn làm gì? Mấy vị Đặc Công Long tổ, hừ lạnh một tiếng, nói. Lăng Tiêu, chúng ta tuân theo mệnh lệnh của Long tổ đại thẩm phán trưởng, đến đây ra lệnh cho ngươi thu binh, hồi Hoa Hạ phục mệnh. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Cái này sao? Chỉ sợ có chút khó khăn. Vì cái gì? Bởi vì Hàn Quốc Vương đã đầu hàng. Hàn Quốc đã diệt quốc. Cái gì? Mấy vị Đặc Công Long tổ như đang nằm mơ. Nhìn tình huống trong đại điện, hình như thật đúng là như vậy. Thế nhưng là bọn họ tới nơi này còn ý nghĩa gì nữa? Bọn họ trèo đồi lội suối, một đường tiến lên, không ngừng bị người Hàn Quốc phục kích. Hơn 100 người, chỉ còn lại mấy người bọn họ. chính là đến truyền đạt mệnh lệnh của đại thẩm phán trưởng. Nhưng vừa đến nơi đây, Hàn Quốc đã không còn, có lầm hay không? Lăng Tiêu, ngươi cố ý, còn có Võ Gia Quân, các ngươi đều cố ý. Chúng ta đã sớm hoài nghi, một đường lên. Tàn binh Hàn Quốc chỉ là nhằm vào chúng ta, còn Võ Gia Quân các ngươi lại chưa từng có một người bị thương. Những người kia nhất định là các ngươi giả trang, các ngươi là bọn hỗn trướng. Sắc mặt mọi người Võ Gia Quân lạnh lên. Uy, nói chuyện phải có bằng chứng. Chính các ngươi không có bản lãnh, võ công yếu kém, bị người ta giết. Ngược lại ở đây oan uổng người tốt. Các ngươi có tin chúng ta sẽ bẩm báo chuyện của các ngươi đưa lên Long Tổ thẩm phán? Không sai, Võ Gia chúng ta trung lương chi hậu, thủ hộ Hoa Hạ mấy trăm năm, nhưng chưa từng có bất kỳ chỗ sơ suất. Mấy người các ngươi chỉ là đặc công nho nhỏ, ngay cả chúng ta cũng dám nói xấu. Có tin là chúng ta ngay ở đây giết các ngươi hay không? Các ngươi. Chúng ta nhất định sẽ bẩm báo chi tiết chuyện này lên đại thẩm phán trưởng. Mấy đặc công Long Tổ còn sót lại, tức giận muốn thổ huyết. Đám hỗn đản này quả thực là không nói đạo lý. Đủ rồi. Ngay lúc này, Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy, hai tay chắp sau lưng. Một cỗ uy áp phát tán ra, để cho mấy vị đặc công Long Tổ, trong nháy mắt tim cuồng loạn, hai chân run lên,